Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 831, Phong Hóa Án. Chủ tịch huyện Phạm, anh vẫn ở thành phố sao? Trần Hà hạ giọng, run rẩy hỏi. Lời còn chưa dứt, trong điện thoại liền vang lên tiếng đập cửa rầm rầm. Sau đó giọng phụ nữ sắc nhọn vang lên. Ra đây, con hồ ly tinh kia lăn ra đây cho tao. Sắc mặt Phạm Hồng Vũ liền thay đổi. Cho dù cách tấm cửa, cách sóng điện vô tuyến, hắn vẫn có thể lờ mờ nhận ra giọng nữ đang gào rít này, dường như là giọng của quan tú lệ vợ Lục Cửu. Cô đang ở đâu? Phạm Hồng Vũ cắt ngang lời Trần Hà, lập tức hỏi. Tôi đang ở khách sạn Dương Quang, chủ tịch huyện Phạm, xin anh nhất định phải giúp đỡ, chị Quan đang ở đây, còn có, cũng ơ, anh có biết khách sạn Dương Quang ở đâu không? Trần Hà khóc nức nở nói, run rẩy, nói không nên lời. Cái tên đứng giữa còn có, ở đây, Trần Hà rốt cuộc cũng không nói ra được, nhưng trong lòng Phạm Hồng Vũ hiểu rất rõ. Khách sạn Ánh Dương phòng nào? Phòng 6, 608. Biết rồi, tôi qua ngay, cô cố gắng ổn định tình thế, cố gắng đừng để to chuyện. Phạm Hồng Vũ quyết định thật nhanh, lập tức nói, cúp máy, mở cửa phòng, gõ cửa phòng đối diện, Lôi Minh, Ngô Huy. Chỉ đến nói chuyện với trưởng ban tổ chức cán bộ, chủ tịch huyện Phạm không cần thiết phải đem theo thư ký. Nhưng nghĩ đến chuyện ngày mai còn phải đi một vòng mấy cục trong thành phố, nên đã đem theo Lôi Minh đi. Lôi Minh và Ngô Huy đều ở phòng đối diện, phòng đôi. Rất nhanh, Lôi Minh và Ngô Huy bèn xuất hiện trước cửa. Vẻ mặt có chút khẩn trương. Thực sự sắc mặt Phạm Hồng Vũ quá mức nghiêm túc. Lúc này đã hơn 10 giờ đêm, chủ tịch huyện Phạm bỗng nhiên gọi họ. Vẻ mặt lại nghiêm túc như vậy, chắc chắn là xảy ra chuyện vô cùng nghiêm trọng. Lôi Minh và Ngô Huy theo Phạm Hồng Vũ đã hơn một năm, chưa từng thấy chuyện này xảy ra. Chủ tịch huyện. Lôi Minh dò hỏi. Lập tức theo tôi đến khách sạn Dương Quang, không phải hỏi nhiều. Phạm Hồng Vũ nói xong, xoay người bước đi, bước chân rất là dồn dập. Lôi Minh cùng Ngô Huy liếc nhau, lập tức đuổi theo. Bọn họ ở tại khách sạn Tề Hà, vốn là nhà khách thành ủy Tề Hà, đến thành phố vì việc công, trước nay Phạm Hồng Vũ đều ở tại khách sạn Tề Hà. Còn nếu vì việc tư thì chưa chắc. Phạm Hồng Vũ vừa đi vừa gọi điện. Hắn tìm Tiêu Hàn Nguyệt. Toàn thể thành viên bộ máy thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố đều được trang bị điện thoại di động. Tuy hiện tại thứ đồ này là đồ quý, phí điện thoại cũng rất đắt, nhưng vì tiện cho công việc, cũng nhanh chóng được phổ biến trong các cơ quan chính phủ, đảng ủy cấp huyện của thành phố Tề Hà. Chính phủ có thiếu tiền, tài chính có eo hẹp, cũng không thể cán bộ thiệt thòi, đặc biệt là không để cán bộ lãnh đạo thiệt thòi. Cho dù là đánh mặt trược, uống rượu, họp bí mật, thời gian của các cán bộ lãnh đạo đều rất quý. Trang bị điện thoại di động có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian của lãnh đạo. Đương nhiên, ngoại trừ công việc, cho dù là làm gì, cũng nên đi theo từng bước, không nhanh không chậm. Bằng không, sẽ chẳng ra thể thống gì. Tiêu Hàn Nguyệt nhanh chóng nghe máy, giọng trầm ổn nhã nhặn alo một tiếng. Bí thư Tiêu, tôi là Phạm Hồng Vũ, tôi nhờ anh cứu viện khẩn cấp. Phạm Hồng Vũ không lằng nhằng, trực tiếp đi vào chủ đề chính. Tiêu Hàn Nguyệt nhất thời căng thẳng, cho rằng đã xảy ra án lớn hoặc sự cố lớn, lập tức hỏi, chủ tịch huyện Phạm, có chuyện gì? Dĩ nhiên hai người đều sử dụng cách xưng hô công vụ quy cũ. Bí thư Tiêu, là thế này, hiện tôi đang chạy đến khách sạn Dương Quang, có thể đồng chí Lục Cửu đã gặp chuyện phiền phức, là việc riêng, vợ anh ấy đang làm loạn, còn dính đến người khác nữa. Nhờ bí thư Tiêu lập tức phái vài cảnh sát đắc lực, khống chế khách sạn Dương Quang. Hiện nay chưa rõ tình hình, tốt nhất đừng để lớn chuyện. À, nếu như có thể là hai cán bộ nữ thì càng tốt. Phạm Hồng Vũ lời ít mà ý nhiều nói rõ tình hình, dù không rõ ràng, nhưng hắn tin Tiêu Hàn Nguyệt có thể hiểu được ý hắn. Quả nhiên, Tiêu Hàn Nguyệt lập tức hiểu ra, nói, được, tôi sẽ sắp xếp ngay. Do dự một chút, Tiêu Hàn Nguyệt hạ giọng nói một câu, Hồng Vũ, đừng gắng gượng quá, đang là thời điểm nhạy cảm. Phạm Hồng Vũ liền có chút cảm động, nói, bí thư Tiêu, tôi hiểu, nhưng hiện nay ổn định tình hình là yêu cầu đầu tiên, nếu làm lớn chuyện, mọi người đều rất bị động. Tôi sẽ sắp xếp người đến. Tiêu Hàn Nguyệt cũng không nói thêm gì nữa. Lôi Minh và Ngô Huy đi sát theo sau, có chút thất sắc. Bọn họ đương nhiên cũng hiểu chuyện gì xảy ra ở khách sạn Dương Quang. Vợ Lục Cửu đang làm loạn bên đó, còn dính đến người khác, chắc chắn là vấn đề nam nữ. Còn chuyện ai dính đến, Lôi Minh đại khái cũng đoán được. Anh ta biết hôm nay Trần Hà đến thành phố. Về chuyện đến thành phố làm gì, Lôi Minh cũng không tiện truy tận gốc, dù sao Trần Hà cũng là chủ nhiệm chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện, không có nghĩa vụ phải báo cáo công việc với phó chủ nhiệm chánh văn phòng huyện ủy, như anh ta. Rất nhanh, xe lao ra khỏi khách sạn Tề Hà, đi thẳng đến khách sạn Dương Quang. Khách sạn Dương Quang là khách sạn liên doanh, bên đầu tư nước ngoài quản lý. Bên đầu tư nước ngoài này trên danh nghĩa là thương nhân Hong Kong, thực tế ông chủ là người bên Giang Khẩu, nhân dịp cải cách mở cửa, kiều kiếm được cái quốc tịch Hong Kong, trở về nội địa đầu tư, bởi vì đầu tư nước ngoài có thể hưởng rất nhiều chính sách ưu đãi. Thành phố Tề Hà hiện nay, khách sạn Dương Quang được xem là một khách sạn tương đối cao cấp, là lựa chọn đầu tiên của các cán bộ lãnh đạo có tiền khi đến thành phố, trang hoàng xa hoa, quản lý cũng không tệ, rất chú ý bảo vệ sự riêng tư của khách. Đầu những năm 90, những khách sạn hợp tác đầu tư ở Tề Hà rất hiếm, đương nhiên là được nhà nước liệt vào đơn vị được bảo hộ quan trọng, Cục Công an bình thường cũng không tiến hành kiểm tra. Nhiều nhân tố cộng lại, khiến cho việc kinh doanh của khách sạn này rất sốt. Đương nhiên, khi Phạm Hồng Vũ chạy đến khách sạn Dương Quang, cửa khách sạn đã tương đối vắng vẻ. Hiện nay cuộc sống về đêm của thành phố không thể phong phú được như sau này. Nhìn thấy khách sạn Dương Quang im ắng, Phạm Hồng Vũ thở phào một hơi. Bước nhanh vào, Lôi Minh và Ngô Huy bước sát theo sau. Nhìn thấy có ba thanh niên trẻ cũng vội vàng bước vào, bảo vệ khách sạn dĩ nhiên là bước ra cản lại. Tiên sinh, xin hỏi các anh có chuyện gì? Phạm Hồng Vũ vung tay lên nói, đang chấp hành nhiệm vụ, không được cản trở. Lúc này, chủ tịch huyện Phạm chẳng hơi đâu mà giải thích nhiều với bảo vệ, trực tiếp lôi tấm bài chấp hành nhiệm vụ ra. Ai ngờ bảo vệ cũng không hề đơn giản, lập tức nói, các anh là cảnh sát. Có giấy chứng nhận không? Chúng tôi là đơn vị được chính phủ thành phố bảo vệ. Phạm Hồng Vũ cũng chẳng thèm để ý, bước ngang qua anh ta đi về phía thang máy. Bảo vệ định ngăn cản, Ngô Huy tiến lên một bước, giữ lấy cổ tay anh ta, thấp giọng quát đó là chủ tịch huyện của chúng tôi, có công vụ khẩn cấp, anh không được cản trở. Cục trưởng Tiêu của Cục Công an thành phố đến sau đấy. Ngô Huy xuất thân quân ngũ, tay rất có lực. Bảo vệ kia bị anh ta giữ tay, nhất thời dừng bước, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chủ tịch huyện, anh ta không sợ cảnh sát. Vì cảnh sát thành phố rất ít nhìn đến khách sạn Dương Quang, có đến cũng mặc thường phục, về lâu về dài, cảnh sát không có sức uy hiếp gì với đám bảo vệ ở đây. Nhưng chức vụ chủ tịch huyện, đối với những bảo vệ đứng tầng chót của xã hội vẫn có chút chấn động. Đúng, làm lỡ việc, anh chịu trách nhiệm không nổi đâu. Vẻ mặt Ngô Huy càng thêm nghiêm túc. Trong lúc này, Phạm Hồng Vũ và Lôi Minh đã vào thang máy lên tầng 6. Tình hình tầng 6 khác hoàn toàn so với trước cổng yên tĩnh, ở đây vô cùng náo nhiệt. Dường như cửa phòng nào cũng mở ra, những khách khác đều ló đầu ra, nhìn vào phòng 608, trước cửa phòng 608 cũng nhiều người vây lại xem, nhìn phục sức, đã số đều là người của khách sạn, cũng có vài khách ở khách sạn chạy ra xem náo nhiệt. Cả một đám ồn ào. Phạm Hồng Vũ nhanh chóng bước lên phía trước, cao giọng quát, cảnh sát chấp hành công vụ, ai không có phận sự làm ơn trở về phóng. Lập tức kiểm tra phòng. Giọng quát rất lớn, không gian nhỏ hẹp này lập tức bị chấn động, khiến màng nhĩ những người xung quanh ong ong. Soạt soạt soạt, dường như ngay lập tức tiếng đóng cửa lần lượt vang lên. Vài khách nhát gan hoặc trong lòng có quỷ lập tức rụt đầu lại, nhanh chóng đóng cửa. Vài người khác gan hơi lớn, nhìn lại vài lần, thấy vóc dáng Phạm Hồng Vũ cao to, khôi ngô tuấn tú, nghiêm nghị uy nghi, hơi do dự một chút rồi cũng về phòng, đóng cửa lại. Lôi Minh không khỏi âm thầm bội phục. Chủ tịch huyện Phạm khí khách ngất trời, lúc mấu chốt, giọng rất lớn. Những người ở tại khách sạn Dương Quang nếu không phải giàu có thì cũng là chức sắc. Phạm Hồng Vũ nắm được tâm lý của họ. Theo lý mà nói, phàm là kẻ càng có tiền, càng có địa vị thì càng không muốn dính vào phiền phức. Chứ đừng nói đến những người làm chuyện không đúng. Những người ở trong khách sạn Dương Quang này có mấy ai thực sự là vợ chồng. Trừ phi là cặp vợ chồng cùng đến Tề Hà công tác, vợ chồng ở Tề Hà, chả ai vô duyên vô cớ chạy đến ở trong khách sạn xa hoa làm gì. Tiền nhiều quá phải đi đốt bớt à? Hiện trường ồn ào này phải nhanh chóng đơn giản hóa, mới được. Vấn đề tác phong, kiêng kỵ nhất là ồn ào, thật sự để dư luận xôn xao rồi thì rất khó để giải quyết mọi việc. Các nhân viên khách sạn đứng quanh phòng 608 cũng quay đầu về hướng này, lập tức một người đàn ông tầm ngoài 30 mặc đồ vét dày da bước đến, xem ra đây là người phụ trách. Xin chào, xin hỏi anh là người của cục thành phố hay cục quận? Người đàn ông có bộ dạng quản lý bước đến trước mặt Phạm Hồng Vũ, thấp giọng hỏi. Anh là ai? Phạm Hồng Vũ không đợi anh ta nói xong, đã cắt ngang, ánh mắt nhìn chằm chằm anh ta. Hỏi. Tôi là phó tổng của khách sạn, tôi họ Ngụy. Ngụy tổng, xin chào, tôi là Phạm Hồng Vũ, chủ tịch huyện Vân Hồ, khách đang ở phòng 608 chính là cán bộ huyện Vân Hồ chúng tôi. Mời các anh phối hợp với tôi xử lý, đừng làm lớn chuyện, bằng không, xảy ra bất kỳ sự cố gì sẽ do khách sạn các anh hoàn toàn chịu trách nhiệm. Cục trưởng Tiêu của Cục Công an thành phố sẽ lập tức đến đây. Phạm Hồng Vũ nghiêm túc nói. Tiêu Hàn Nguyệt là bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật kiêm Cục trưởng Cục Công an. Nhưng đối với những người của khách sạn này mà nói, chức danh bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật chắc chắn không có tác dụng được như chức cục trưởng Cục Công an thành phố. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối, tác giả, Hãm Bính, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 832, hỏng. Quả nhiên, Ngụy Phó Tổng vô cùng sửng sốt, trên mặt lộ ra vài phần khẩn trương.

Nếu người đầu tiên nhô đầu ra xem xét tình huống là Lục Cửu thì Phạm Hồng Vũ có thể đánh giá anh ta khác, người đàn ông làm được thì có thể chịu trách nhiệm được. Hiện tại xem ra Lục Cửu không thể nào đảm đương được. Từ đầu đến cuối đều chỉ có Trần Hà xông ra ngoài trước, gọi điện thoại cầu cứu Phạm Hồng Vũ chính là cô, giờ ra xem tình huống thế nào cũng là cô. Quan trọng trong thời điểm quyết định, Lục Cửu vẫn làm con rùa rút cổ không chịu lộ diện. Chỉ có thể hiểu được tính cách của một người mới có thể áp dụng phương pháp hữu hiệu nhất. Đấy chính là đúc kết kinh nghiệm quý báu trong nhiều năm công tác của hắn. Trần Hà nhanh chóng thụt đầu vào, theo phản xạ dường như cảm thấy có chút không đúng, nên không chốt cửa, tiếp đến vài giây đồng hồ, cửa phòng mở ra, Lục Cửu đi ra âu phục giày da khá chỉnh tề. Phạm Hồng Vũ đứng dậy mỉm cười gật đầu. Lục Cửu bỗng nhiên cảm thấy vô cùng xấu hổ, hắn không nghĩ trong thời khắc quan trọng lại chính mình phải cầu cứu tên trẻ tuổi kia, đương nhiên, xấu hổ cũng là chuyện thường. Dù sao trong tình hình như thế đối mặt với Phạm Hồng Vũ, cũng không thể nào không xấu hổ được. Dù Lục Cửu có bản lĩnh đến thế nào, cũng không thể giải quyết tình huống đó được. Chủ tịch huyện Phạm, cảm ơn. Lục Cửu nhanh chóng bước lên, cầm chặt tay Phạm Hồng Vũ, nói nhanh, hai má đỏ bừng. Trần Hà đứng bên cạnh cúi thấp đầu, hai tay nắm chặt vào nhau, hai má đỏ bừng, trong lòng nhảy loạn hận không thể tìm lỗ mà chui xuống. Trong ngày thường, cô ở Ủy ban Nhân dân huyện như là một đại quản gia, trên thực tế lúc nào cũng mang trọng trách mật báo cho Lục Cửu, bí mật đối đầu với Phạm Hồng Vũ, không ngờ khi đại họa ập đến. Thì người đầu tiên cô nghĩ cứu viện không phải ai khác mà chính là Phạm Hồng Vũ. Cũng không biết lúc ấy trong lòng nghĩ thế nào liền điện thoại cho Phạm Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ cũng không làm cô thất vọng, nhanh chóng chạy đến, làm tình thế ổn định lại. Người đàn ông trẻ tuổi này, dù bình thường hay trong tình thế khẩn cấp cũng đều biểu hiện năng lực siêu phàm, làm cho người ta không thể không thán phục. Phạm Hồng Vũ đưa cho Lục Cửu một điếu thuốc, châm cho y, hắn nói. Bí thư, chị dâu mệt nên đã nghỉ ngơi, bí thư Tiêu Hàn Nguyệt đang làm công tác tư tưởng. Tôi có đề nghị thế này. Cậu cứ nói. Lục Cửu nói vậy hơi nhìn Phạm Hồng Vũ, kèm theo là thái độ ngưỡng mộ, nên cảm ơn Phạm Hồng Vũ, ít nhất cũng có thái độ biết ơn. Chuyện này xử lý tốt, ân huệ của Phạm Hồng Vũ đối với y không nhỏ, mà đại ân đại đức này chính là cứu vớt sinh mạng y. Chỗ bí thư Đàm, anh cần phải giải thích, mà tốt nhất là anh đi cùng chị dâu. Phạm Hồng Vũ chậm rãi nói. Trần Hà vừa mới khôi phục là sắc mặt, lại nhợt nhạt lo lắng. May Trần Hà là người thông minh, đa tài trí, cũng chưa bao giờ trải qua chuyện như vậy. Đương nhiên, bình thường cô không thể nào tưởng tượng ra được cảnh tượng này, nhưng nó đó xảy ra, việc nên xử lý cần phải xử lý, nên xử lý thế nào là tốt nhất. Hơn nữa, Quan Tú Lệ cũng Dương Hòa An cùng nhau có mặt, thật sự điều này khiến người ta không thể nào dự liệu được. Lục Cửu thì không đa sầu đa cảm như Trần Hà, nhiều người đàn ông khi làm chuyện này sẽ không công nhận, chối đây đẩy, còn Lục Cửu thì không như thế cũng không phải lo lắng cho Trần Hà. Anh ta chỉ nghĩ làm thế nào để vượt qua cửa ải này, mà muốn làm điều đó cần hướng đến Đàm Khải Hoa cầu kiến, trong lòng y có chút lo sợ. Chuyện này nhất định bị Đàm Khải Hoa mắng chết, còn dẫn theo Quan Tú Lệ đi. Thấy Quan Tú Lệ điên lên như thế nên Lục Cửu cũng lo lắng, lúc này y xuất hiện trước mặt cô ta có lẽ cô ta sẽ thiến, mất. Thường thì không nói nhưng ghen lên vô cùng lợi hại, không sợ vạch áo cho người xem lưng, hiện giờ cũng đã mất mặt rồi, làm sao có thể không chế được. Thấy Lục Cửu do dự, Phạm Hồng Vũ nghiêm túc đứng lên trầm giọng nói. Bí thư Lục, chuyện này không thể để qua đêm, phải lập tức xử lý, thư ký Tiêu cũng không thể phong tỏa khách sạn hoài được, tin tức sẽ lan nhanh, tin tưởng chị dâu sẽ hiểu được lý lẽ, anh hãy xin lỗi chị ấy, nói thật khéo vào có thể cô ấy sẽ tha thứ. Chuyện hôm nay thấy có chuyện kỳ lạ, hắn cùng Tiêu Hàn Nguyệt đều chạy đến, áp dụng nhiều biện pháp, thời gian càng lâu càng khó làm đạo lý như vậy Lục Cửu cũng biết đến, nếu chuyện này xảy ra với người khác. Lục Cửu đưa ra biện pháp chưa chắc thua kém Phạm Hồng Vũ, nhưng chuyện này xảy ra với y nên trong đầu rối rắm hoảng loạn. Lục Cửu nhanh chóng rít vài hơi khói, đem mẫu thuốc lá dùng sức thật dài phun ra một hơi, như đã hạ quyết tâm nói. Được, tôi sẽ đi xin lỗi cô ấy. Dạ, chị dâu ở phòng nghỉ, Lôi Minh chờ ở cửa sẽ dẫn đường cho anh. Lục Cửu nhanh chóng xoay người lại, ánh mắt nhìn trên người Trần Hà, dường như nhớ ra chuyện gì, nhìn Phạm Hồng Vũ thấp giọng nói. Chủ tịch huyện. Phạm Hồng Vũ biết y lo lắng chuyện gì. Vội vàng gật đầu. Trong mắt Lục Cửu lại hiện lên thần sắc cảm kích vô cùng, không do dự đi nhanh ra cửa. Lục Cửu vừa ra khỏi cửa, người Trần Hà mềm nhũn, rốt cuộc cũng không duy trì được, ngã người ra ghế dựa, thân thể cuộn tròn, hai tay ôm đầu khóc giống lên, run lẩy bẩy. Tiếng khóc bị dồn nén, cắn môi, không dám nói gì. Vì như thế càng làm cho người ta nghe khó chịu. Phạm Hồng Vũ không ngăn cản cô, để tùy ý cô khóc. Lo lắng sợ hãi như vậy nên cần có thời gian để giải tỏa. Nếu không khóc chỉ sợ cô không chịu nổi. Phạm Hồng Vũ hút xong điếu thuốc, cầm lấy khăn giấy trên bàn đưa cho Trần Hà. Cảm ơn. Trần Hà nghẹn ngào, rút ra hai tờ khăn, xoa xoa nước mắt, ngẩng đầu lên yên lặng nhìn Phạm Hồng Vũ, hai mắt đỏ bừng, nước mắt không ngừng chảy. Bỗng nhiên, Trần Hà phù phù một tiếng, hai gối mềm nhũn, quỳ rạp người trước mặt Phạm Hồng Vũ. "Chủ tịch huyện Phạm, tôi biết, tôi thật sự xin lỗi, tôi đã có lỗi với cậu rất nhiều, nhưng xin cậu hãy tha thứ cho tôi." Phạm Hồng Vũ nhướng mày, hắn ta thật sự không có thói quen nhìn người khác quỳ xuống trước mặt hắn, nhất lại là phụ nữ. Nhưng hắn không vội vàng đỡ Trần Hà dậy, chỉ yên lặng đứng đó, không lên tiếng. "Tôi xin cậu giúp tôi." Trần Hà thấy Phạm Hồng Vũ không lên tiếng, cô dập đầu xuống thảm nghe thùm thụp, cho thấy cô đập đầu khá mạnh. "Cô nói đi." Phạm Hồng Vũ chậm rãi nói, giọng nói thản nhiên, như trước vẫn không đỡ Trần Hà dậy. Đối với người phụ nữ này, Phạm Hồng Vũ vẫn duy trì sự đề phòng. Trần Hà chính là người của Lục Cửu, điều này không phải hắn không biết, chỉ vì không có chuyện gì nên không cần thiết lật ra thôi. "Chủ tịch huyện Phạm, tôi xin cậu hãy điều tôi đi nơi khác, tôi không còn mặt mũi ở lại huyện Vân Hồ này." Nói xong Trần Hà lại khóc nấc lên. Trần Hà đúng là người sợ mất thể diện, dù có khá nhiều người sau lưng nói cô cùng Lục Cửu có quan hệ bất chính, nhưng chỉ nói sau lưng, trước mặt họ rất cung kính, nịnh bợ cô. Hiện tại chuyện đã thế này, đã bắt quả tang thì không còn là nói sau lưng nữa. Họ sẽ nhắm thẳng vào mặt cô mà gọi kỹ nữ hồ ly tinh. Chuyện này quả thật Trần Hà không thể nào chịu nổi. "Chủ tịch huyện Phạm, tôi biết cậu nhất định có biện pháp, cũng chỉ có cậu có biện pháp cứu tôi, cầu xin cậu giúp tôi. Tôi, sau này tôi nhất định báo đáp cậu, dù cho cậu bảo tôi làm gì tôi cũng làm." "Cô đứng lên trước đi." "Chủ tịch huyện Phạm, đứng lên." Giọng nói Phạm Hồng Vũ trở nên nghiêm khắc. Trần Hà sợ đến mức người run lên, vội vàng đứng lên, dùng tay đỡ ghế dựa. Cố gắng đứng vững, đầu cúi thấp không dám nhìn Phạm Hồng Vũ. "Hiện tại nói về chuyện này còn hơi sớm, trước tiên hãy nói chuyện với anh Dương đi, chuyện này còn chưa xử lý được, ai dám giúp cô điều động được." Phạm Hồng Vũ chậm rãi nói, giọng nói có vẻ hối hả. "Tôi đi xử lý." Trần Hà nói, như có vẻ nắm chắc phần thắng. Phạm Hồng Vũ thản nhiên nói, "Cô định xử lý thế nào?" "Ly hôn." Trần Hà nói, dường như ý thức được nói thế không đúng, vội vàng chỉnh lại nói. "Tôi vốn cùng anh ta không hợp nhau, mấy năm nay sống với nhau cũng vì đứa nhỏ, còn sợ ảnh hưởng không tốt, hiện tại trong tình trạng này cũng chỉ có thể ly hôn." Những lời nói thật như thế, lúc này trước mặt Phạm Hồng Vũ, Trần Hà không dám nói nửa câu lừa dối, nếu chuyện này có chút giả dối, giả bộ ngớ ngẩn để lừa Phạm Hồng Vũ thì thật sự chỉ còn nước chết mà thôi. Phạm Hồng Vũ trầm ngâm một chút nói, "Xử lý thế nào thì cũng là quan hệ của cô và anh ấy, chuyện trong nhà cô tôi không thể can thiệp được, nhưng tôi nhắc nhở cô một câu. Trần Hà, hôm nay Dương Hòa An không giống với Dương Hòa An trước kia, cô phải chuẩn bị tâm lý, ly hôn có thể làm cho anh ta bị kích động hơn." "Tôi biết, cảm ơn Chủ tịch huyện Phạm nhắc nhở, nếu anh ta muốn đánh, tôi sẽ để anh ta đánh." Trần Hà cười khổ một tiếng, mang theo nỗi buồn ai oán. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối, tác giả, Hãm Bính, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 834, một đêm không ngủ. Trong phòng nghỉ của khách sạn Dương Quang, đèn đuốc sáng trưng, Tiêu Hàn Nguyệt và Phạm Hồng Vũ ngồi đối diện nhau, trước mặt hai người đặt một cốc cà phê và trà nóng, còn có một đĩa điểm tâm. Chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật Thành ủy tự mình đến, bên phía khách sạn vô cùng coi trọng. Tuy nhiên hiện tại có vẻ bí thư Tiêu tâm trạng không tốt, tay chậm rãi khuấy cốc cà phê, hai hàng lông mày cau lại. Phạm Hồng Vũ nhấp từng ngụm trà, cũng không nói gì. "Hồng Vũ, chuyện này, có chút kỳ quái." Tiêu Hàn Nguyệt u buồn nói. "Hỏi ra cái gì không?" "Đều không lên tiếng, tình hình như vậy, tôi cũng không tiện hỏi." Tiêu Hàn Nguyệt nói chuyện trước mặt Phạm Hồng Vũ càng ngày càng thẳng thắn thành khẩn, không chút giấu giếm. Ngẫm lại một người đàn ông như ông ta muốn làm công tác tư tưởng cho Quan Tú Nguyệt, thì khó khăn thế nào? Nói nặng cũng không được mà nói nhẹ cũng không được. Không giống với việc Phạm Hồng Vũ làm công tác tư tưởng với Trần Hà, Phạm Hồng Vũ và Trần Hà là cấp trên cấp dưới danh chính ngôn thuận, còn Tiêu Hàn Nguyệt và Trần Tú Lệ không quen nhau, mà cũng chưa gặp mặt nhau bao giờ. Nhưng, Quan Tú Lệ và Dương Hòa An cùng nhau đến khách sạn Dương Quang bắt quả tang, trong việc này nếu như không dở trò thì tôi không tin đâu. Tiêu Hàn Nguyệt cầm cốc cà phê lên nhấp một hơi, nhíu mày nói. Phạm Hồng Vũ gật gật đầu nói, nội tình thì chắc chắn là có, tuy nhiên, bí thư Tiêu, bây giờ e là không phải thời điểm truy cứu nội tình. Đại biểu Hội đồng Nhân dân sắp họp rồi, lúc này nếu như làm lớn chuyện lên thì bí thư Đàm sẽ không vui đâu. Tiêu Hàn Nguyệt và Phạm Hồng Vũ là bạn bè. Nhưng trên nguyên tắc, hai người cũng không phải là chiến hữu cùng một chiến hào. Hiện tại, Tiêu Hàn Nguyệt vẫn có hơi hướng dựa vào Đàm Khởi Hoa, xem như là người trong đường dây của Đàm Khởi Hoa. Phạm Hồng Vũ nhất định không thể dựa vào Đàm Khởi Hoa hay Trịnh Mỹ Đường được, hắn đến Tề Hà, chính là một chiếc đinh lớn. Đó cũng là nguyên nhân sau khi nhận được cuộc điện thoại gấp của Trần Hà, Phạm Hồng Vũ ngay lập tức thông báo cho Tiêu Hàn Nguyệt. Trên lý luận, Tiêu Hàn Nguyệt và Lục Cửu mới là hệ xuất đồng môn. đều là thân tín của Đàm Khởi Hoa. Tiêu Hàn Nguyệt đích thân chạy tới xử lý việc này, Đàm Khởi Hoa có thể yên tâm được, cũng sẽ không hiểu lầm Phạm Hồng Vũ. Ai nói không phải chứ? Trong khoảng thời gian này, bí thư Đàm cũng đủ mệt rồi. Tiêu Hàn Nguyệt thở dài, lắc đầu nói, hiện tại xem ra, chỉ có thể tận lực ngăn chặn, xem có thể qua được không. Chỗ Quan Tú Lệ, vấn đề không lớn. Vừa rồi cô ta đã cùng Lục Cửu đi rồi. Tình huống này nằm trong dự liệu của Phạm Hồng Vũ. Nói đến cùng, tất cả những gì mà Quan Tú Lệ có hiện tại, đều phải dựa vào Lục Cửu mà tồn tại. Một khi Lục Cửu sụp đổ, thì Quan Tú Lệ lập tức cũng chẳng còn gì. Người phụ nữ này nghĩ đơn giản, nhưng cũng chưa đơn giản đến mức ngu xuẩn. Bị người châm ngòi lợi dụng một phen, cũng nên tỉnh táo lại rồi. Hiện tại mấu chốt là phải xem Dương Hòa An, nếu như y không chịu rút lại thì việc này phiền lớn. Tiêu Hàn Nguyệt chau mày. Trong bốn đương sự của chuyện này, Dương Hòa An là người có địa vị thấp nhất, chính vì điều đó, y là người dễ gặp nguy hiểm nhất. Tục ngữ có câu, túm kẻ có tóc chứ không ai túm kẻ chọc đầu. Nếu như Dương Hòa An quyết tâm ầm ĩ đến cùng, thì Đàm Khởi Hoa cũng chưa chắc đã trụ vững được. Mấu chốt là thời cơ này quá nhạy cảm. Dương Hòa An muốn ồn ào, sau lưng nhất định có người ra tay giúp đỡ. Thậm chí nếu y không ồn ào thì cũng có người sẽ giật dây để y ồn ào. Đàm Khởi Hoa cũng không thể cứng rắn được. Ở Tề Hà, một bí thư thành ủy như Đàm Khởi Hoa chưa đạt đến trình độ lấy thúng úp voi được. Có thể miễn cưỡng chống lại liên minh, Quách Thanh Hoa và Trịnh Mỹ Đường thì ông ta cũng được coi là có bản lĩnh rồi. Từ bản chất mà nói, Đàm Khởi Hoa cũng là một hạt cát, lớn hơn Phạm Hồng Vũ một chút. Phạm Hồng Vũ lạnh nhạt nói, tin rằng Trần Hà sẽ xử lý tốt chuyện này. Tiêu Hàn Nguyệt bỗng nhiên cười nói, Hồng Vũ, nghe có vẻ như cậu rất có lòng tin với Trần Hà nhỉ. Phạm Hồng Vũ cũng cười, thấp giọng nói, bí thư Tiêu, anh cho rằng con mắt của Lục Cửu lại kém như vậy sao? Trần Hà nếu như thuần túy là một bình hoa di động thì Lục Cửu lại coi trọng như vậy sao? Những lời này của Phạm Hồng Vũ nghe qua không có gì đặc biệt. Nhưng trên thực tế thì lại khác. Quan hệ giữa Lục Cửu và Tiêu Hàn Nguyệt ở Vân Hồ, Tiêu Hàn Nguyệt cũng hay biết, chưa nói đến thân mật khăng khít mà chỉ là cân bằng theo nhu cầu thỏa hiệp. Quan hệ của hai người có thể duy trì tốt hơn một năm nay, đó là vì Phạm Hồng Vũ có thủ đoạn cao minh, không sợ cái đinh này. Tiêu Hàn Nguyệt bỗng nhiên cảm giác được, chiêu này của Lục Cửu thật không sáng suốt. Đêm nay, Phạm Hồng Vũ là giúp đỡ Lục Cửu. Nhưng sự giúp đỡ này có phải xuất phát từ nội tâm hắn hay không, thì không thể biết được. Nửa năm còn là vì yêu cầu của sách lược, Lục Cửu xảy ra vấn đề trong thời khắc mấu chốt. Sẽ ảnh hưởng đến bản thân Phạm Hồng Vũ. Chuyện này sau khi đi qua, Phạm Hồng Vũ nhất định sẽ thu lại lãi. Điều này không liên quan đến phẩm chất đạo đức, thân trong chốn quan trường. Nếu như không biết tận dụng tất cả những tài nguyên bên cạnh mình thì chính là ngu xuẩn. Dựa vào cái gì mà một người mới 24 tuổi lại có thể lên làm chủ tịch huyện được? Lục Cửu cho dù có qua được kiếp này, tương lai e là cũng phải trả giá cho những quyết sách sai lầm của ông ta. Chuông điện thoại văng lên, là của Tiêu Hàn Nguyệt. Xin chào. Lão Tiêu. Đầu dây bên kia chuyển đến giọng nói của Đàm Khởi Hoa, nghe có vẻ có chút mệt mỏi. Bí thư Đàm. Hiện tại ông đang ở đâu? Tôi đang ở khách sạn Dương Quang. Tiêu Hàn Nguyệt đơn giản đáp, thần sắc tương đối cẩn trọng, không thể nghi ngờ Đàm Khởi Hoa hiện tại tâm trạng đang rất không tốt. Mặc dù Tiêu Hàn Nguyệt tin rằng Đàm Khởi Hoa không đến mức giận cá chém thớt, nhưng vẫn nên cẩn thận thì hơn. Phạm Hồng Vũ có ở đấy không? Tiêu Hàn Nguyệt liếc nhìn Phạm Hồng Vũ một cái, đáp, có. Được, vậy cậu và cậu ấy đến nhà tôi một chút nhé. Được, bí thư Đàm, chúng tôi sẽ qua ngay bây giờ. Đàm Khởi Hoa cũng không nhiều lời, lập tức cúp máy luôn. Tiêu Hàn Nguyệt đứng dậy nói, đi thôi, bí thư Đàm đang chờ ở nhà. Phạm Hồng Vũ gật gật đầu. Buổi tối này, nhất định sẽ có rất nhiều người không ngủ. Tiêu Hàn Nguyệt lúc ra cửa, dặn dò một viên cảnh sát chừng 40 tuổi tiếp tục coi chừng khách sạn Dương Quang, chờ mệnh lệnh. Nhìn qua, Tiêu Hàn Nguyệt rất yên tâm đối với viên cảnh sát này. Xe số 1 của công an và số 2 của huyện Vân Hồ, lần lượt đi ra khỏi khách sạn Dương Quang, không lâu sau tiếp tục vào đại viện thành ủy. Đến nơi, Tiêu Hàn Nguyệt đi trước, Phạm Hồng Vũ đi sau, cùng nhau đi lên nhà Đàm Khởi Hoa. Trong phòng khách nhà họ Đàm, ngập đầy khói thuốc. Đàm Khởi Hoa ngồi hút thuốc ở ghế sofa, vợ ông ta ngồi bên cạnh, vẻ mặt buồn bực. Đàm Khởi Hoa đã hơn 50 tuổi. Cho nên vợ con cũng rất quan tâm đến sức khỏe của ông ta, quản chế, cũng khá nghiêm, rượu thuốc phải hạn chế. Nhưng gặp phải chuyện như thế này, vợ con ông ta không đổ thêm dầu vào lửa làm gì. Nhìn thấy Tiêu Hàn Nguyệt và Phạm Hồng Vũ vào cửa, bà Trình vội đứng dậy, mặt tươi cười đón chào. Tiêu Hàn Nguyệt khá hiểu chuyện, ở cùng khu nhà với nhau, bình thường ông ta cũng thường đến nhà Đàm Khởi Hoa, nên rất quen với bà Trình, và bà Trình cũng không phải khách khí với ông ta. Mấu chốt là Phạm Hồng Vũ. Hắn ít đến đây, nên bà Trình phải khách khí vài phần với hắn. Người trẻ tuổi này tuy chỉ là một chủ tịch huyện, nhưng không thể chậm trễ được. Hơn nữa, chuyện đêm nay, Phạm Hồng Vũ xử lý rất thích đáng, nếu không có như vậy, lúc này lão Đàm không thể ngồi yên được rồi. Tay Lục Cửu này, bình thường là người khôn khéo, nhưng trong lúc này sao lại hồ đồ như vậy chứ? Cũng chỉ hơn chục ngày nữa là họp hội đồng nhân dân rồi, cho dù Trần Hà có quyến rũ hơn nữa thì cũng không thể nhịn được chút sao. Sao lại phải vào lúc này? Bí thư Tiêu, chủ tịch huyện Phạm, mời ngồi. Bà Trình Đon Đả mời hai người ngồi. Đàm Khởi Hoa cũng không đứng dậy, cũng không bắt tay với hai người, vẻ mặt đầy tâm trạng. Bà Trình rót trà, sau đó ngồi xuống bên cạnh Đàm Khởi Hoa. Dù sao vừa rồi Lục Cửu và Quan Tú Lệ đều đã đến rồi, sự việc như thế nào, bà rất rõ ràng, làm công tác tư tưởng cho Quan Tú Lệ cũng không thể nào mà tránh được. Tên khốn khiếp Lục Cửu này. Đàm Khởi Hoa ngồi thẳng người, đập tay lên bàn, nổi giận nói. Dù sao cũng là đêm khuya, nên đã cố gắng giảm nhỏ âm thanh. Tuy nhiên sự phẫn nộ của ông ta, bất cứ ai cũng có thể nhìn ra được. Đã nói với ông ta rồi, phải quản lý cho tốt cái của nợ trong đũng quần mình, mà đâu có thèm nghe. Giờ thì hay rồi. Phạm Hồng Vũ và Tiêu Hàn Nguyệt liếc mắt nhìn nhau một cái. Xem ra, mọi thứ giống với những gì hai người bọn họ phán đoán, sau chuyện này, nhất định có tay đẩy. Lão Tiêu, có điều tra ra được cái gì không? Đàm Khởi Hoa cũng không chờ hai cấp dưới mở miệng, lập tức hỏi. Không kiêng kỵ Phạm Hồng Vũ chút nào, giống như Phạm Hồng Vũ là thân tín của ông ta vậy. Phạm Hồng Vũ âm thầm gật đầu, ít ra việc này, Đàm Khởi Hoa đã tính Phạm Hồng Vũ và ông ta là chiến hữu chung một chiến hào. Nếu không thì Phạm Hồng Vũ đã không đến khách sạn Dương Quang ngay lập tức như vậy. Tiêu Hàn Nguyệt khẽ lắc đầu, giải thích, bí thư Đàm, việc xảy ra đột ngột, hiện trường thật sự loạn, chỉ có thể khống chế tình thế trước, không tiện điều tra kỹ. Quan Tú Lệ và Trần Hà, Dương Hòa An, cảm xúc đều tương đối kích động, trước tiên phải làm công tác tư tưởng cho bọn họ. Đàm Khởi Hoa gật đầu. Trong thủ pháp xử trí, Tiêu Hàn Nguyệt làm rất đến nơi đến chốn. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối, tác giả, Hãm Bính. Thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 835, ô dù. Tiểu Phạm, cậu là người biết rõ tình huống này nhất, nói xem thế nào. Đàm Khải Hoa gọi Phạm Hồng Vũ cũng trở nên thân thiện hơn, thật sự việc này làm bí thư thành ủy Đàm Khải Hoa vô cùng lo lắng. Toàn bộ tỉnh Thanh Sơn, chìm trong tin tức nào là bí thư địa ủy có vận khí quá tốt. Đàm Khải Hoa không quên Phạm Hồng Vũ từng là bí thư tỉnh ủy thứ nhất, nếu không là như thế thì quả thật không có biện pháp tốt như vậy. Người ta làm bí thư uy phong lẫm lẫm, duy chỉ có hắn làm bí thư thành ủy là cẩn thận dè dặt. Thói đời là thế. Thái độ của Phạm Hồng Vũ vô cùng đoan chính, thẳng lưng nói. Bí thư Đàm, tình hình là như vậy. Đàm Khải Hoa lẳng lặng nghe xong hỏi. Trần Hà điện thoại cho cậu à? Dạ. Đàm Khải Hoa hừ một tiếng giận nói. Trong thời khắc quan trọng thế này, Lục Cửu còn không bằng một nữ đồng chí. Trong tình huống ấy, Trần Hà đưa ra lựa chọn người cầu viện khá chính xác, bình thường Phạm Hồng Vũ không hợp với Lục Cửu nhưng Trần Hà có thể nhận thức được điều nào nên làm. Chính thế, sự thật đã chứng minh, cô cầu viện Phạm Hồng Vũ là đúng, ít nhất Phạm Hồng Vũ không phải loại người tiểu nhân bị ổi, trước tiên thông báo Tiêu Hàn Nguyệt nhanh chóng giải quyết vấn đề. Trình Đại Tỷ cũng hừ một tiếng, nói. Lão Đàm, ông đừng tưởng Trần Hà là một cô gái tốt, chuyện như vậy không tốt chút nào, vì cô ta mà Lục Cửu rơi vào tình thế không tốt đấy thôi, nếu không cũng không như vậy. Trong lòng Trình Đại Tỷ, 100% hướng về phía Lục Cửu. Dù sao Lục Cửu cũng thường xuyên đến nhà này, mỗi lần đến đều không phải đi không, lễ nghĩa đều đủ cả, còn Trần Hà thì bà ta chưa gặp qua bao giờ. Hơn nữa trong lời nói của Lão Đàm, Trình Đại Tỷ nghe cũng không lọt tai, Lục Cửu là người xấu còn Trần Hà là người có công lao sao? Người phụ nữ này trẻ tuổi xinh đẹp nên mới chiếm ưu thế như vậy à? Trình Đại Tỷ cũng không tránh được tật xấu này. Trong đầu Đàm Khải Hoa vô cùng buồn bực, sao phụ nữ thường hay có lối suy nghĩ đàn ôn cùng một ruột với nhau chứ? Chẳng lẽ bà ta lo lắng ông ấy làm chuyện giống như Lục Cửu sao? Đang ở trước mặt Tiêu Hàn Nguyệt cùng Phạm Hồng Vũ, Đàm Khải Hoa lại không thể nào quát bà được, chỉ hung hăng trừng mắt liếc bà một cái. Tiêu Hàn Nguyệt nghĩ nói. Bí thư Đàm, anh có cảm thấy dường như có người cố ý sắp đặt hay không? Hàng chân mày của Đàm Khải Hoa nhướng lên. Ý tứ của Tiêu Hàn Nguyệt ông ta có thể hiểu được, trước đó không lâu Cửu Hạo Minh bị người ta tố cáo, hiện tại đều không có động tĩnh gì, Quách Thanh Hoa cùng Trịnh Mỹ Đường đều không xử lý hoàn toàn chuyện này. Điều quan trọng là bộ đội bên kia, Long Quân Trường vẫn không tỏ rõ thái độ chính xác, thời điểm này, Cửu Hạo Minh đã tự động rời khỏi cạnh tranh chức phó chủ tịch thành phố. Cho dù thành phố hoặc tỉnh, cũng không mạo hiểm để cử Cửu Hạo Minh vào chức phó chủ tịch thành phố, vì nếu quân đội bên đó nổi giận thì bên này không biết nên xử lý thế nào. Một người có phẩm chất đạo đức như vậy sao các người còn để bạt gã, như thế biết tính làm sao? Hiện tại người tham gia đại hội sắp tới, ba ứng cử viên cho chức phó chủ tịch cơ bản đã được chọn ra. Hai người trong đó một là Lục Cửu, nếu lúc này có chuyện thì Lục Cửu có thế nào Đàm Khải Hoa, cũng không thể đưa hắn lên. đừng tưởng rằng gã ta là người của Đàm Khải Hoa thì cái gì cũng tốt, chuyện gì cũng ưu tiên. Quách Thanh Hoa không phải là người không nhận thức được chuyện gì của Đàm Khải Hoa y. Đàm Khải Hoa trầm ngâm thật lâu không tỏ thái độ. Chuyện này không thể tùy tiện đoán, nếu đoán sai sẽ ảnh hưởng đến nhiều phương pháp sau đó. Hơn nữa, Đàm Khải Hoa cũng có thể cảm nhận được, đến thời khắc mấu chốt Quách Thanh Hoa cùng Trịnh Mỹ Đường, có thể cần sự ổn định nhiều hơn anh ta. Dù sao thì Trịnh Mỹ Đường, tiếp nhận chức chủ tịch thành phố mới là mục tiêu chính của họ. Đều cùng một chức vụ nhưng càng có điểm yếu mặt nào đó, Trịnh Mỹ Đường liền thuận lợi tiếp nhận chức vụ chủ tịch thành phố. Điều này có thể thể hiện ý chí của Viên Lưu Ngạn, chứng minh lực ảnh hưởng của Viên Lưu Ngạn, người của thành phố Tề Hà trước sau đều xem bí thư Viên là người thân thiết nhất. Lúc này, họ thật sự muốn tình yêu của Lục Cửu ảnh hưởng đến toàn bộ bố cục của thành phố Tề Hà, ảnh hưởng đến sự thuận lợi của người mời dự họp, Trịnh Mỹ Đường là người thứ nhất không đáp ứng. Huống chi từ trên tỉnh cử xuống hai vị cán bộ, trong đó có hai phó chủ tịch thành phố được đề cử, cũng có thể tính là người của Viên Lưu Ngạn, chuẩn bị tiếp nhận chức vụ ban tổ chức thành ủy lên tỉnh ủy ban tổ chức, không thể xem là tâm phúc của Vinh Khải Cao, bối cảnh của ông ta nói ra khá phức tạp. Tình hình tại đây dù Lục Cửu có được chọn làm phó chủ tịch thành phố thì Đàm Khải Hoa cũng chỉ có thể cùng Quách Thanh Hoa và Trịnh Mỹ Đường ngang tay nhau. Chỉ vì một chút chuyện của Đàm Khải Hoa mà làm to chuyện lên như vậy quả thật không giống tác phong của Quách Thanh Hoa chút nào. Tính cách của Quách Thanh Hoa cũng không phải là người tùy tiện, dù gì ông cũng là lão đồng chí hơn 60 tuổi, nhưng trình độ bản lĩnh vẫn không thua ai. Hiện tại chuyện mấu chốt chính là nơi Trần Hà, người vợ kia gọi Dương Hòa An cùng đến đúng không? Thái độ của Dương Hòa An thế nào? Đàm Khải Hoa tránh trả lời câu hỏi khi nãy, hỏi ngược lại. Tiêu Hàn Nguyệt cùng Phạm Hồng Vũ nhìn nhau liếc một cái, Đàm Khải Hoa vẫn nhấn mạnh nơi Lục Cửu, hơn nữa lại có thể thấy được điểm mấu chốt của vấn đề. Lục Cửu cùng Quan Tú Lệ khẳng định không có vấn đề gì, Quan Tú Lệ cùng Lục Cửu cùng nhau đến trước Đàm Khải Hoa nói rõ thái độ, còn Trần Hà lại không nói gì, sợ làm thế sẽ mất mặt, còn phải xem vợ có chịu thỏa hiệp hay không. Phạm Hồng Vũ nói, Trần Hà nói sẽ ly hôn với Dương Hòa An, không chịu nổi nữa. Đấy chính là lời Trần Hà nói, Phạm Hồng Vũ truyền đạt nguyên văn lại. Bậy bạ, Đàm Khải Hoa liền nổi nóng. Tại sao lại không chịu nổi? Tôi thấy chúng chẳng biết suy nghĩ gì cả, làm toàn chuyện ngốc nghếch. Lúc này Trần Hà lại muốn ly hôn cùng Dương Hòa An, chẳng phải buộc gã chó cùng rứt dậu sao? Một người đàn ông bình thường yếu đuối nhưng khi nóng lên thì có thể phá tan mọi thứ, ai gã cũng không phục. Phạm Hồng Vũ cười cười nói. Tôi cũng đoán Trần Hà nhất thời mà nói vậy, cô ấy hiểu rõ hậu quả hơn ai hết. Cô ấy nói với tôi, muốn chuyển công tác, không muốn ở huyện Vân Hồ nữa. Bí thư Đàm, tôi lo lắng lắm, cô ấy nói nên điều đi xa một chút, nếu Dương Hòa An không ly hôn với cô ấy thì cũng khó mà nhìn mặt nhau nữa, có ở lại huyện Vân Hồ cũng không thể nào làm bạn hữu được. Đàm Khải Hoa quay mặt sang nơi khác, nhìn về phía Phạm Hồng Vũ. Chính mồm Trần Hà nói vậy sao? Dạ. Đàm Khải Hoa thở phào một cái nói. Xử lý như vậy cũng tốt, chỉ cần cô ấy có thể đem gia đình và làm tốt công tác là được. Trình Đại Tỷ lại chen vào nói. Đúng đấy, với hồ ly tinh như vậy nên điều đi xa xa, đỡ phải hại người. Đàm Khải Hoa vô cùng khó chịu nhưng không nói gì với bà ấy cả, trên mặt chỉ cười cười, giọng nói cũng trở nên ôn hòa, nhìn Phạm Hồng Vũ nói. Tiểu Phạm, chuyện này xử lý rất tốt, rất hiệu nghiệm. Phạm Hồng Vũ mỉm cười nói. Bí thư Đàm, phải làm vậy thôi, bí thư Lục với tôi hợp tác gần 2 năm, Trần Hà lại là cán bộ Ủy ban Nhân dân huyện, nếu xảy ra một vài vấn đề, tôi đương nhiên phải xử lý tốt. Nói vậy dường như hắn không có chút công lao nào. Được, tốt, Tiểu Phạm à, cậu đã công tác ở huyện Vân Hồ cùng nông trường Triều Dương hơn 1 năm rồi, trong mắt mọi người cậu rất được xem trọng, chính vì thế cậu phải không ngừng cố gắng để không phụ sự mong đợi của họ. Đàm Khải Hoa liền tỏ ra là thượng cấp lãnh đạo, nói giọng nhà quan, đương nhiên cũng muốn nói với Phạm Hồng Vũ chỉ cần Lục Cửu, tránh được kiếp nạn này thì chức bí thư huyện ủy huyện Vân Hồ kia là của cậu. Chuyện này chính là chuyện của hắn rồi, cần cố gắng để xử lý thỏa đáng. 12 giờ rưỡi đúng, Tiêu Hàn Nguyệt cùng Phạm Hồng Vũ chạy quán của Dương Quang Đại, Lôi Minh vẫn chờ ngoài đường ra đón, thập giọng nói. Chủ tịch huyện, chủ nhiệm Trần cùng chồng, ở phòng nghỉ chờ anh. Phạm Hồng Vũ hơi hơi gật đầu, nhìn Tiêu Hàn Nguyệt nói. Bí thư Tiêu, có muốn cùng đến xem thế nào không? Tiêu Hàn Nguyệt khoát tay áo nói. Tôi không đi được, bên này còn có chuyên cần xử lý, công tác tư tưởng này chủ tịch huyện Phạm nên chịu khó đi đi. Vừa rồi tuy Đàm Khải Hoa không nói rõ, nhưng ý tứ cũng có hiểu được phần nào chuyện này, phải tận lực bao che không thể gây huyên náo được. Cần phải có đủ người mời dự họp để hội nghị thành công tốt đẹp. Đêm nay trong khách sạn cần có một vài công tác, nhất định phải hoàn thành, nếu kéo đến ngày mai không thể nào khống chế được. Nhiệm vụ của Tiêu Hàn Nguyệt cũng vô cùng nặng nề. Phạm Hồng Vũ cũng không miễn cưỡng nói. Được tôi đi trước đây. Tiêu Hàn Nguyệt gật gật đầu. Phạm Hồng Vũ lập tức đi theo Lôi Minh đến phòng nghỉ. Không khí ở phòng nghỉ thật sự cổ quái. Trần Hà cùng Dương Hòa An ngồi khoảng cách khá xa. Dương Hòa An đang hút thuốc, gạt tàn thuốc trước mặt đã đầy mẫu thuốc, sắc mặt tái mét, hai mắt đỏ bừng. Trần Hà thì cúi thấp đầu, tóc tai rối bời, khuôn mặt không thấy rõ. Gõ nhẹ cửa phòng, Phạm Hồng Vũ đẩy cửa đi vào. Dương Hòa An kìm lòng không được nhanh chóng đứng dậy, Trần Hà cũng đứng dậy theo ngẩng đầu nhìn về phía Phạm Hồng Vũ. Hai má cô có in mảng đỏ bầm, dường như là dấu tay, đó là toàn lực chút sự giận dữ. Đã bị trúng một tát. Xem ra người có hiền thế nào cũng có lúc cắn người. Chủ tịch huyện Phạm. Dương Hòa An ngập ngừng đón tiếp Phạm Hồng Vũ, bỗng nhiên có chút chột dạ. Trần Hà tuy là vợ gã nhưng cũng là cấp dưới của Phạm Hồng Vũ, cấp trên lo cho cấp dưới bị đánh đó, cũng là chuyện thường nên Dương Hòa An có chút không yên. Tiểu nhân vật đối mặt với đại nhân vật, trong lòng lo lắng vô cùng. Phạm Hồng Vũ nhìn như không thấy, thuận miệng nói. Chủ nhiệm Trần, lão Dương, đã khuya theo tôi quay về huyện Vân Hồ thôi. Trần Hà, cô nghỉ ngơi hai ngày, để xử lý tốt chuyện nhà, công việc ở văn phòng tạm thời do Lôi Minh đảm nhiệm. Lời nói bình tĩnh, người phần để giải quyết việc chung. Được, chủ tịch huyện. Trần Hà cúi đầu ấp úng nói. Phạm Hồng Vũ nhìn Dương Hòa An nói. Lão Dương, có gì thì nói không nên động thủ không giải quyết được gì cả. Dương Hòa An vô cùng xấu hổ, khúm núm cúi đầu. Vừa rồi Trần Hà đã bị anh ta tát một cái, cô không tránh cũng không nói gì, dũng khí của Dương Hòa An đã theo cái tát kia mà đi ra ngoài. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 836, gặp phước trong họa. Ba ngày sau, Trần Hà đến Ủy ban Nhân dân huyện đi làm trở lại. Đáng ngạc nhiên, trong một thời tiết âm u, Trần Hà lại đeo cặp kính với mắt kính to, màu đen, dường như che kín nước phần trên của gương mặt. Khi đến cửa cơ quan nhân viên cúi chào cô khách khí, tươi cười dường như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng Trần Hà vẫn cảm thấy trong giọng nói của họ có chút khác thường, tuy có khách khí nhưng thiếu đi sự tôn kính sợ hãi. Trước kia Trần Hà ở cơ quan chính phủ rất có uy, bị cán bộ cơ quan gọi là thiết nương tử. Ba ngày, cũng đủ cho chuyện phát sinh ở quán Dương Quang Đại, truyền đi khắp từng góc ngách của Ủy ban Nhân dân huyện, thậm chí cũng đủ truyền khắp toàn bộ huyện Vân Hồ. Tiêu Hàn Nguyệt cố gắng giữ im lặng. Cũng chỉ có thể làm cho người ta không nói trước mặt nhưng sau lưng ai cấm được chứ. Nhưng chuyện này không là gì, trên quan trường không có lệ thường trên không bắt nạt dưới. Ở đấy, tuy nhiệm vụ không cao, tình huống cũng không đáng kể nhưng nó là công việc vững chắc, lãnh đạo bị nắm giữ nhiều bí mật trong tay họ, cho dù có muốn giữ kín cũng làm sao giữ được. Tất nhiên, điều này cũng là lập luận chung, bí mật thực sự, đó là những nhân viên kẻ dưới bắt nạt trên, sẽ che giấu những bí mật thực sự cấp trên của họ, nếu không chỉ có chết. Cấp trên không biết chuyện này nếu biết đó chính là một tai họa lớn. Trần Hà có bị những cán bộ dưới cấp cười nhạo thì đấy, cũng chính là một kết quả đã sớm được dự liệu. Cô đi thẳng vào văn phòng của chủ tịch huyện. Đã nghỉ ngơi 3 ngày, hôm nay Phạm Hồng Vũ đã chủ động điện thoại cho cô, bảo cô đến văn phòng. Trong tay Trần Hà mang theo một cặp to màu đen. 3 ngày trôi qua là 3 ngày bị giày vò, nhưng Trần Hà thật sự không nhàn rỗi chút nào, cô có nhiều chuyện phải làm. 3 ngày kết quả được chứa trong bao công sự. Thật sự nó có đáng với sự cống hiến của cô, tuy nhiên còn phụ thuộc vào hoàn cảnh. Chủ nhiệm Trần. Lôi Minh đã sớm ở cửa cầu thang chờ, vừa thấy Trần Hà liền tiến lên chào hỏi. Mọi người ở đây đã làm việc nhiều năm trời, nhưng đây là lần đầu tiên được thưởng thức đãi ngộ. Trần Hà liền gật đầu đi theo phía sau Lôi Minh vào văn phòng Phạm Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ không ngồi ở bàn làm việc, mà ngồi ở bàn tiếp khách, trước mặt là ly trà thơm bốc hơi. Trà được pha từ chén từ xa. Đấy chính là khi hắn mới đến nhận chức Trần Hà đã đưa cho hắn. Chủ tịch huyện. Không đợi Lôi Minh thông báo, Trần Hà chủ động tiến lên, kính cẩn gọi một tiếng. Phạm Hồng Vũ hơi gật đầu, vẫn chưa đứng dậy, tùy ý mà nói. Ngồi đi. Dạ. Trần Hà ngồi xuống một bên ghế, thuận tay đặt bao công sự một bên chiếc mông đẩy đà, không có biểu hiện gì là khẩn trương cả. Chuyện trôi qua cũng nhanh thật mới đó đã 3 ngày rồi, cũng đã giảm sốc khá nhiều. Trần Hà vốn không giống như những cán bộ nữ bình thường. Lôi Minh rót cho Trần Hà một chén trà nóng, sau đó nhanh chóng lui ra ngoài. Trong phòng làm việc chỉ còn lại hai người, không ai nói lời nào. Trần Hà ưỡn ngực chuyên tâm chăm chú nhìn Phạm Hồng Vũ, vẫn duy trì lễ nghĩa. Hơi ngước lên, Phạm Hồng Vũ hỏi. Trần Hà, chuyện trong nhà xử lý tốt chứ? Dạ cơ bản đều tốt, Dương Hòa An không đồng ý ly hôn. Khóe miệng của Phạm Hồng Vũ nhếch lên ý cười. Trần Hà rốt cuộc vẫn là người thông minh, rõ ràng cô không thể ly hôn. Lại cố tình đưa ra phương pháp ngược lại, lấy chuyện ly hôn làm lợi thế đàm phán, cùng Dương Hòa An, còn bức Dương Hòa An ký điều ước bất đắc dĩ. Nói tiếp, Trần Hà đã làm ở cơ quan nhiều năm như vậy, các mưu mô thủ đoạn dù không thể nói là tinh thông nhưng cực kỳ thông minh. Thật ra mà nói, Dương Hòa An chỉ là cán bộ kỹ thuật bình thường, nên làm sao mà đấu lại Trần Hà chứ? không thể ly hôn ảnh hưởng đến đứa trẻ khá lớn. Đúng vậy, điều Dương Hòa An lo lắng chính là điểm này, anh ta thực sự rất yêu thằng bé. Con cái là sự uy hiếp khá lớn đối với Dương Hòa An, anh ta cũng có kiêu ngạo. Mỗi lần hắn ta ra ngoài, thích nhất nghe người ta khen hai cha con y. Tuy Trần Hà không trong sạch nhưng Dương Hòa An tin tưởng, đứa bé là con hắn, điều này là xác thực. Chuyện công tác, quyết định thế nào? Phạm Hồng Vũ nâng chung trà lên uống vào một hơi, chậm rãi hỏi, uy nghi càng thêm trầm ổn. Sắc mặt của Trần Hà vô cùng nghiêm túc, còn gật đầu nói. Đã quyết định, tôi muốn đi ra nơi khác. Vậy được, trong lòng cô thích đơn vị nào đặc biệt không? Trần Hà bỗng nhiên nhẹ nhàng cười nói. Chủ tịch huyện, không lẽ tôi có thể lựa chọn con đường cho mình sao? Cách 3 ngày, Phạm Hồng Vũ mới cho gọi cô, chính Phạm Hồng Vũ hắn đã có tính toán trước. Tính cách của Phạm Hồng Vũ cũng không phải lề mề, mặc cả cùng cô. Phạm Hồng Vũ cũng mỉm cười nói. Chuyện này cũng không nhất định, tuy cán bộ cần phải tuân theo sự bố trí của cấp trên, nếu họ có thể lựa chọn công việc để thực hiện tốt nhất, thì chúng ta phải tôn trọng quan điểm cán bộ thôi. Trần Hà cười cười, nói rõ ràng. Tôi phục tùng theo sự sắp xếp của chủ tịch huyện. Cô tin tưởng một người thông minh như Phạm Hồng Vũ, nhất định sẽ không để cho cô thất vọng. Vậy được rồi, tôi nói chút chuyện cá nhân. Hôm trước một vị ở đoàn trung ương thanh thiếu niên có đồng chí gọi đến, họ đồng ý nhận cô đến quỹ thanh niên công tác, các thỏa thuận cụ thể cho sinh viên nghèo trong đại học. Tôi cho rằng với kinh nghiệm công tác của cô, cùng trình độ và năng lực thì cô có thể thực hiện công việc này. Phạm Hồng Vũ nói nhẹ nhàng. Đoàn trung ương. Trần Hà lúc này thật sự chấn động, hai mắt mở to. Cô tưởng rằng Phạm Hồng Vũ sẽ sắp xếp, an bài cho cô đi tỉnh đến đơn vị lệ thuộc trực tiếp công tác, nếu không thì sẽ nhận chỉ thị khác. Tóm lại sẽ khiến cô rời khỏi thành phố Tề Hà. Trợn mắt, nhìn Trần Hà lúc này chẳng khác nào quả bom hẹn rời, chỉ cần đụng đậy nhỏ cũng bị nổ tung. 3 ngày nay, Trần Hà không ra khỏi căn hộ nhà mình, cô muốn ngăn cách với thế giới bên ngoài. Trên thực tế, so với trước kia cô càng nôn nóng với tin tức hơn. Không có gì thay đổi, thật như màn kịch ở quán Dương Quang Đại dường như chưa từng có. Trần Hà liền hiểu được lãnh đạo muốn bảo vệ Lục Cửu. Càng như vậy, cô càng không thể ở lại thành phố Tề Hà, cần phải đi ra ngoài. Trong suy nghĩ của Trần Hà, có thể sẽ được điều đi những tỉnh sẽ không có phong cảnh đẹp như huyện Vân Hồ, nếu ở tỉnh thành thì còn an ủi được chút, nếu thật sự phải hướng đi ở thị trấn khác thì đó cũng có thể xảy ra lắm. Trần Hà không muốn nghĩ cũng không dám nghĩ. Làm ầm ĩ sẽ chôn vùi tiền đồ của Lục Cửu, cũng đồng dạng với tự chôn vùi mình, đây không phải là kết quả cô mong muốn. Nhưng điều Trần Hà không thể nào ngờ được chính Phạm Hồng Vũ đã điều cô đến thủ đô công tác, hơn nữa lại được phái đến đoàn trung ương, với muốn làm công trình hy vọng. Cô cũng biết trên danh nghĩa đó là một tổ chức bán chính thức, nhưng bên trong là một cấp bậc nghiêm túc. Chuyện khác không nói nhưng đến thủ đô làm điều thật sự Trần Hà chưa nghĩ đến bao giờ, cô không nghĩ có ngày cô sẽ được đến thủ đô công tác. Cô sẽ đến đoàn trung ương làm việc, còn phần lão Dương, cũng cùng đi thủ đô, anh ta là cán bộ của công ty được điều đến thủ đô, khi đi thủ đô anh ấy cũng đã có được việc làm ở đó. Lời nói của Phạm Hồng Vũ vang ra như sấm rội ngang tai, người lãnh đạo công ty chính là Lý Thạch Viễn. Nghe tên công ty làm việc cũng không có gì đặc biệt, nhưng cán bộ huyện lại lên làm ở Trung ương, chuyện này chưa nghe bao giờ. Dương Hòa An cùng với Trần Hà đến đoàn Trung ương đều được điều đến một nơi tốt hơn, đấy đúng là điều khó nghĩ đến. Chủ tịch huyện, chuyện này là thật sao? Trần Hà hỏi, ánh mắt nhìn Phạm Hồng Vũ đầy nghi hoặc, cô đang hít thở sâu chứng tỏ trong nội tâm cực kỳ kích động. Trong họa gặp phúc sao? Phạm Hồng Vũ khẽ gật đầu, trên mặt cũng rụt rè lạnh nhạt nói. Hiện tại tôi đang hỏi ý kiến của cô. Nếu cô và lão Dương đồng ý thì ngày mai có thể khởi hành đến thủ đô, đến đó rồi giấy điều động sẽ được gửi đến là kịp. Đồng ý, tôi đại diện cho Dương Hòa An đồng ý. Trần Hà nói không chút do dự, không chút che giấu sự vui mừng hoan hỉ. Phạm Hồng Vũ gật gật đầu. Hắn tin tưởng Dương Hòa An cũng sẽ không cự tuyệt, đấy là cơ hội tốt, bị cắm sừng mà ở lại huyện Vân Hồ thì thú vị lắm sao? Chủ tịch huyện, chuyện này có phải là ý kiến của lãnh đạo không? Trần Hà cố gắng kiềm chế sự vui mừng khôn xiết. Phạm Hồng Vũ cười nhẹ nói, lãnh đạo thành phố chỉ thị không cụ thể như vậy. Có lẽ Đàm Khải Hoa có chút quan hệ ở thủ đô, vì Trần Hà và Dương Hòa An mà ông ta phải vận dụng mối quan hệ này. Chuyện xảy ra như vậy toàn bộ thành phố Tề Hà có lẽ chỉ có Phạm Hồng Vũ là dễ dàng chấp nhận. Chủ tịch huyện, cảm ơn cậu. Trước kia thật sự tôi không hiểu chuyện, tầm nhìn hạn hẹp. Trần Hà đứng dậy, đứng cúi đầu thật lâu nói với Phạm Hồng Vũ, giọng nói có chút hối hận. Nếu lúc trước khi Phạm Hồng Vũ vừa đến huyện Vân Hồ, cô là chỗ dựa của hắn, thì hôm nay hắn báo đáp cô cũng nên. Chỉ tiếc trên thế gian này không có nếu như. May mắn hiện tại cũng chưa quá muộn. Chủ tịch huyện, nơi này có một vài tư liệu. Mấy ngày nay tôi nhàn rỗi không có chuyện gì làm nên sửa sang lại. Sau này tôi rời khỏi huyện Vân Hồ cũng không cần dùng thứ này nữa. Tôi giao cho chủ tịch huyện hy vọng sẽ có ích cho cậu. Trần Hà lập tức cầm bao công sự màu đen bên người, cung kính đưa hai tay cho Phạm Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ đưa tay nhận lấy, để trên bàn trà. Được, vậy tôi giữ lại khi nào rảnh tôi sẽ đọc xem thế nào. Trần Hà thở phào một cái. Trước giờ được Lục Cửu chiếu cố, cuối cùng cũng không uổng phí. Tin tưởng Phạm Hồng Vũ có ngày cũng có thể sử dụng được tài liệu này. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối, tác giả, Hãm Bính. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 837, dạo chơi ngoại thành. Phía tây thị trấn, có con sông nhỏ chạy quanh thành phố, ở đoạn uốn cong tạo thành ngoặc sông nhỏ nhìn cũng khá đẹp. Thật đáng tiếc lúc này là cuối mùa thu, cây đào bắt đầu rụng lá, chung quanh chỉ toàn cây cỏ khô, trước mắt nhìn thật điêu linh, gió thổi vi vu làm cơ thể lạnh ngắt. Một cây cầu bê tông không quá rộng đặt lên phía bắc và phía nam, từ phía cầu, bạn có thể đi xuống bờ sông. Thúc thúc à, kẹo đường này ngon quá. Tiểu Ưu miệng ngậm một viên kẹo que, miệng nói to. Phạm Hồng Vũ cười ha hả, nhéo mũi cô bé nói. Con ăn vặt nhiều răng sún hết mà còn ăn kẹo, thì những răng còn lại cũng rớt hết đấy. Ưu nhếch môi cười, trên răng cửa trống rỗng. Con nít bình thường 7 tuổi thay răng, Ưu còn 2 tháng nữa đã 7 tuổi rồi. Hôm nay là cuối tuần nên Phạm Hồng Vũ mang Ưu đi dạo, nó đã thành thói quen của chủ tịch huyện Phạm, hắn cảm thấy vui vẻ khi mang Ưu đi dạo, nó làm hắn giảm bớt căng thẳng thần kinh. Việc mời dự họp được thực hiện khẩn trương, trong khoảng thời gian này, Lục Cửu đang đến đơn vị thị trấn nói chuyện trực tiếp với các cán bộ với thân phận là Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc. Đại hội nhân dân toàn quốc được tổ chức tại thành phố, người đứng đầu huyện đoàn có một nhiệm vụ quan trọng, nhất là hiệu quả kiểm soát tốt nhiệm vụ, vững chắc thực hiện chính sách chỉ đạo của Đảng để đảm bảo không có bất kỳ tình huống bất ngờ ngoài ý muốn. Lục Cửu là đại biểu của huyện Vân Hồ. Trong lúc này, toàn bộ công việc trong huyện một tay Phạm Hồng Vũ trông nom. Trong thời điểm này, Lục Cửu chỉ lo cho việc của ứng cử viên đại hội, với thân phận là người được đề cử chức phó chủ tịch thành phố, chỉ cần chờ đợi cho đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc được tổ chức tại các giới chức, chỉ cần trong thời gian Quốc hội nhân dân quốc triệu tập, tên Lục Cửu sẽ xuất hiện trên phiếu bầu cử có thể xuất hiện trong các cuộc bỏ phiếu về các ứng cử viên. Anh ta được đề cử cho chức phó chủ tịch thành phố là điều chắc chắn. Phạm Hồng Vũ nhanh chóng trở thành bí thư huyện ủy huyện Vân Hồ. Điều duy nhất mà cán bộ huyện Vân Hồ khó hiểu đó chính là, rốt cuộc ai sẽ là chủ tịch huyện Vân Hồ. Cho đến lúc này vẫn chưa có kết luận rõ ràng, lúc đầu mọi người cho rằng phó chủ tịch huyện Tề Chính Hồng sẽ lên tiếp chức chủ tịch huyện, như là lẽ đương nhiên, nếu như chủ tịch huyện Thôi Làm và nông trường Triều Dương cũng không có chuyện gì xảy ra, thì theo trình tự là như thế. Lão Thôi gần 45 tuổi làm chủ tịch huyện, làm bí thư huyện ủy nhiều năm liền, Tề Chính Hồng làm phó chủ tịch huyện, tiếp nhận chức chủ tịch huyện. Chuyện này như nước chảy thành sông. Hiện tại theo tin tức truyền ra, thì không có nhắc đến chuyện tiếp nhận chức chủ tịch huyện của Tề Chính Hồng, tình hình này làm người ta lo lắng. Nếu như nói, có tin tức nhắc đến Tề Chính Hồng, cho dù không làm chủ tịch huyện thì cũng không có tin tức gì tốt cho hắn cả, theo người ta nói thì Tề Chính Hồng nhanh chóng bị knock out. Một chút cũng không được lãnh đạo xem trọng. Tề Chính Hồng rất buồn. Còn những đồng chí khác thì ngược lại, vui mừng không xiết. Tề Chính Hồng không có cơ hội, thì điều này có nghĩa người khác có cơ hội không phải sao? Trong quan trường, chính có điều kỳ quái như vậy, vô cùng mệt mỏi, trong quan trường hãm hại lẫn nhau mới cảm thấy thoải mái được. Lã Đình mặc chiếc áo khoác dài màu trắng, áo cao cổ màu vàng nhạt, cùng với quần đen, giày đen cao gót, tuy không phải hoàn toàn theo phong cách Tây nhưng mặc vào khá phù hợp. Mái tóc cô dài gió thổi bay lên không trung thêm vài phần quyến rũ. Có vẻ như lúc này giáo viên Lư lộ ra vẻ buồn bã, tưởng nhớ kỷ niệm nào đó. Đến vùng ngoại ô của con sông nhỏ vui chơi, đây không phải lần đầu tiên Lã Đình đề nghị dạo chơi mà Phạm Hồng Vũ đáp ứng. Hơn nữa vừa đến con sông nhỏ Phạm Hồng Vũ liền thích thú nơi này, hắn cũng phải chấp nhận đi dạo nơi này thật tốt. Hôm nay đến nơi này không như thông lệ, mà chính Lã Đình đề nghị trước. Nhìn phong cảnh thế này ngoài dự kiến của Phạm Hồng Vũ. Ngày nghỉ, Phạm Hồng Vũ mang Tiểu Ưu đi ra ngoại thành du ngoạn, bình thường Lã Đình cũng đi theo nhưng cô không quyết định chỉ nghe theo sự sắp xếp của Phạm Hồng Vũ, hắn nói nơi này thì đi liền nơi đó. Lã Đình biết trong trường có lời đồn đại nói cô là tình nhân của Phạm Hồng Vũ, lời đồn thật sự khiến cô khó chịu, nói cô có thể được như ngày hôm nay vì đã dụ được chủ tịch huyện Phạm, bằng không chủ tịch huyện Phạm sao lại có thể đối tốt với cô được. Quận lân cận có nữ giáo viên, cùng Phạm Hồng Vũ không thân cũng chẳng quen, nhưng chủ tịch huyện Phạm vì cái gì mà giúp đỡ cô nhiều như vậy, không những thế còn đắc tội với bí thư huyện ủy Cửu Hạo Minh. Thậm chí không tiếc đắc tội với chủ tịch thành phố Quách Thanh Hoa, dám giam Cửu Lập Hành vào ngục, nghe nói cục công an thành phố cố ý điều tra hành vi phạm tội của Cửu Lập Hành, để tội hắn thêm nặng. Không lẽ không có nguyên nhân sâu xa nào sao? Đặc biệt, chủ tịch huyện Phạm thường xuyên dẫn Lã Đình cùng Ưu đi ra ngoài dạo phố, họ như ba người một nhà. Trên danh nghĩa, chủ tịch huyện Phạm vì đứa bé, nhưng lý do như vậy ai có thể tin? Ai tin chứ? rõ ràng ý của họ chỉ lấy đứa nhỏ ra làm tấm chắn mà thôi. Ban ngày thì ôm đứa bé, tối đến thì là Lã Đình. Dù trong tivi hay trên tiểu thuyết thì Lã Đình cũng là người quả phụ xinh đẹp, lại quyến rũ người đàn ông đẹp trai tuấn tú, điều này có thể cho thấy cô là hồ ly tinh. Hơn nữa Phạm Hồng Vũ lại khá trẻ tuổi, cô nam quả nữ gần nhau lâu ngày cũng bén. Không thấy được cô ta ngày còn trẻ trung xinh đẹp hơn sao? Thật thoải mái. Lời đồn đại đó lại càng ngày càng nghe khá nhiều. Lã Đình không nói lời nào, mỗi lần Phạm Hồng Vũ mời cô đi dạo cô cũng đi theo, như người ta thường nói thân chính thì sợ gì bóng tà. Không phải Lã Đình không lo lắng mà vì cô hiểu được tính cách của Phạm Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ không phải loại người dễ dàng bị khuất phục, càng không phải giống như lời đồn. Lã Đình sợ chính mình vừa mở miệng, hiệu quả sẽ ngược lại. Làm cho Phạm Hồng Vũ nổi giận, tìm hiểu ngọn nguồn lời đồn đại thì chuyện chỉ biến thành xấu thêm mà thôi. Hai mẹ con cô không sợ chi những lời đồn đại vô căn cứ đó. Lã Đình cũng trải qua khá nhiều chuyện thăng trầm nên chuyện đối xử giữa con người với nhau, càng thêm cẩn thận. Cô tin tưởng, với tính cách Phạm Hồng Vũ dù lời đồn đại có thế nào, phải đối mặt thế nào thì càng không nên nói với Phạm Hồng Vũ. Làm việc đại sự cần gì chú ý chuyện vặt vãnh. Những lời này dùng trên người Phạm Hồng Vũ cũng thật thỏa đáng. Chủ tịch huyện Phạm, nghe nói cậu chuẩn bị làm bí thư. Lã Đình thuận miệng hỏi. Phạm Hồng Vũ nhìn cô mỉm cười nói. Sao lại chú ý đến chuyện đó? Lã Đình cười nói. Trong thời gian này, mọi người luôn nói về chuyện này, hiệu trưởng còn hỏi thăm tôi. Ông ta hỏi, nếu chủ tịch huyện Phạm lên làm bí thư, thì huyện Vân Hồ chúng ta sẽ có nhiều thay đổi lớn, các trường học càng thay đổi nhiều hơn, kỳ thật tôi biết ông ta muốn phân bổ thêm quỹ trường học. Đó cũng là hiện tượng bình thường. Dùng bất cứ phương pháp nào để tìm hiểu đó là điều làm bình thường ở nơi này, nhưng không cần phải nói với tình nhân của chủ tịch huyện. Như vậy, ngài hiệu trưởng lợi dụng hỏi chuyện này, thực chất đó cũng là chuyện tốt. Đương nhiên nếu trường được đầu tư nhiều hơn thì sẽ tốt hơn cho các em. Phạm Hồng Vũ cười nói. Vấn đề này tôi lo lắng một chút, đã cuối năm tài chính có phần hạn hẹp, sang năm đi, qua Tết âm lịch tôi sẽ tìm tăng thêm ngân sách cho giáo dục. Giáo dục là nguồn gốc của trí tuệ, quan tâm nhiều cũng không có gì xấu. Lã Đình cười gật đầu. Phạm Hồng Vũ khác với các lãnh đạo khác, ngay cả cách lập luận cũng thế, nếu là người khác sẽ tài trợ khoản nhỏ hay vờ như không nghe thấy, nhưng Phạm Hồng Vũ thì khác, hắn đứng trên góc nhìn cho toàn cục. Hắn nhẹ nhàng nói mấy câu đã gọp hết mọi vấn đề, làm cho người ta không còn lời nào để nói, chỉ có thể bội phục. Thúc thúc, chúng ta đến bờ sông đi, thúc thúc chụp ảnh ha. Tiểu ư ư kéo tay Phạm Hồng Vũ hét to. Mỗi lần cùng thúc thúc ra ngoài du ngoạn, ư ư thích nhất chính là chụp ảnh. Gần một năm nay Phạm Hồng Vũ đã chụp cho cô bé không biết bao nhiêu tấm, không thể nào đếm lại. Được. Phạm Hồng Vũ mỉm cười gật đầu, ôm lấy ư ư đi nhanh hướng về phía bãi sông. Lã Đình im lặng đi phía sau, trong mắt lại hiện lên vẻ đau thương buồn bã. Trên con sông nhỏ này chứa đựng nhiều bí mật bên trong, lúc trước còn ở huyện Vân Hồ cô cùng Khê Hạo thường xuyên đến nơi này. Co và Khê Hạo học cùng trường, Khê Hạo lớn hơn cô hai khóa, khi bắt đầu học trung học hai người đã nảy sinh tình yêu, khi đó Khê Hạo cũng giống Phạm Hồng Vũ bây giờ, cao giáo đẹp trai. Hai người ai cũng khen là đẹp đôi, với học lực của Lã Đình cô có thể thi đậu vào trường đại học tốt hơn, nhưng cuối cùng cô chọn trường sư phạm Tề Hà. Nguyên nhân một phần cũng vì trường sư phạm có trợ cấp. Lúc ấu hai nhà tình cảnh cũng không lấy làm dư lắm, Khê Hạo cũng lựa chọn trường quân đội, nên cũng muốn giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Tại đây đã lưu giữ những năm tháng thanh xuân tươi đẹp của Lã Đình, cô đang hồi tưởng lại. Tuy nhiên, không ai ngờ được, 7 năm trước đây, vào tháng 10, bộ đội mang giấy chứng nhận báo tin Khê Hạo đã hy sinh, từ giây phút đó, cuộc sống của Lã Đình trở nên xám xịt. Mẹ à, nhanh lên chụp hình cho con và thúc thúc. Cách đó không xa, ư ư đang vô tư leo lên cây. Nắm tay Phạm Hồng Vũ vẫy chào Lã Đình, cô bé cười tươi như hoa. Lã Đình giơ tay lên cầm camera chụp ảnh. Khê Hạo anh thấy không? Con gái của chúng ta tìm một người giống phụ thân của nó. Lã Đình thầm nói trong lòng. Một trận gió thổi tới, hai mắt Lã Đình ướn ướt. Phạm Hồng Vũ hỏi. Cô giáo Lã, có tâm sự à? Không có, gió thổi vào mắt thôi. Lã Đình vội nghiêng đầu sang nơi khác, nhẹ nhàng lau nước mắt, quay mặt lại mỉm cười nhợt nhạt, nhìn cô vô cùng quyến rũ. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối, tác giả, Hãm Bính, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 838, không độc, không phải là trượng phu. Đêm khuya, khách sạn Thái Hoa ở huyện Vân Hồ có một phòng tiếng động rầm rầm. Khói bay mù mịt. Phó chủ tịch huyện Tề Chính Hồng ngậm điếu thuốc, mắt hí lại, vươn hai tay xoa xoa mặt bài. Ngồi kế hắn chính phó chủ nhiệm ủy ban kế hoạch bí thư Hoắc Hoa Long, vị trí tiếp theo là của giám đốc sở giáo dục Vương Nghiêm Phong, đối diện là trưởng phong nhân sự Lỗ Giang Nam. Chủ tịch huyện Tề, cấp trên chưa có tin tức gì sao? Hoắc Hoa Long vừa đánh bài vừa hỏi. Vương Nghiêm Phong và Lỗ Giang Nam cùng chú ý nhìn lên. Ba người này đều là thuộc hạ cũ của Tề Chính Hồng. Chính một tay Tề Chính Hồng đề bạt, những người hậu duệ trung thành cùng tâm sự, nếu không có chuyện gì thì không ai lại đến khách sạn Thái Hoa uống rượu đánh bài. Khách sạn Thái Hoa mới được xây dựng mấy năm trước, được cho là khách sạn chất lượng ở huyện Vân Hồ, so sánh cấp bậc cũng như tiện nghi trong khách sạn cũng khá nổi bật. Chủ khách sạn Thái Hoa chính là của cô em vợ Lỗ Giang Nam. Lỗ Giang Nam cũng có cổ phần ở khách sạn Thái Hoa này, còn có người nói, Tề Chính Hồng cũng có cổ phần ở khách sạn Thái Hoa. Nguyên nhân như thế nên khách sạn Thái Hoa, được cán bộ xem như là khách sạn thứ hai của huyện Vân Hồ, rất nhiều cán bộ đều đến khách sạn Thái Hoa tiêu phí, đều chính là muốn tạo mối quan hệ với Tề Chính Hồng cùng Lỗ Giang Nam. Trưởng phòng nhân sự chính là người có quyền lực thực sự. Cơ cấu biên chế huyện Vân Hồ từ khi Phạm Hồng Vũ đảm nhận chức chủ tịch huyện, phó chủ tịch huyện Tề Chính Hồng kiêm nhiệm chức phó chủ nhiệm huyện ủy. Trước mắt chưa tiến hành cơ cấu cải cách, trình tự chính quyền thuộc thể chế chính phủ, chờ sau khi cơ cấu cải cách, huyện ủy sẽ sửa lại danh sách. Nhưng mặc kệ thuộc danh sách các cấp ủy quyền thì vẫn là thuộc quyền quản lý của Đảng ủy chính phủ. Tâm phúc của Tề Chính Hồng cùng nhau tụ tập, tuyệt đối sẽ gặp ở khách sạn Thái Hoa, không thể đến khách sạn Vân Hồ. Chuyện Hoắc Hoa Long hỏi hiển nhiên liên quan đến chuyện người kế nhiệm chức chủ tịch huyện của huyện Vân Hồ. Tề Chính Hồng hừ một tiếng nói, không có. Chuyện đó rốt cuộc là có ý gì vậy? Đáng lẽ nên lập tức tổ chức cuộc họp, Lục Cửu vừa lên, Phạm Hồng Vũ lên làm bí thư huyện ủy, chẳng lẽ vị trí chủ tịch huyện lại để trống sao? Bí thư cùng chủ tịch huyện nhất định phải là của hắn à, hắn nghĩ có thể một tay che trời sao? Hoắc Hoa Long thở phì phì tức giận nói. Hoắc Hoa Long trước kia đã cùng bí thư quận ủy, ở huyện cũng là vua một phương, cũng chính, vì năm trước chống lũ giải nguy không hoàn thành trách nhiệm bị Phạm Hồng Vũ bắt được, Hoắc Hoa Long vội vàng lái xe suốt đêm đến khu Hòa Bình. Kết quả của cuộc chống lũ đó là anh ta bị gãy vài cái xương sườn, thiếu chút nữa là mất mạng. Dù có chuyện lớn như vậy Phạm Hồng Vũ cũng không chịu buông tha cho gã, gã nằm bệnh viện, chức bí thư quận ủy đã bị tước mất, treo trong mấy tháng khi gã xuất viện, vất vả lắm mới có thể lại đến huyện làm chức phó chủ nhiệm ủy ban kế hoạch, treo chức bí thư kia nhưng cấp bậc không thay đổi, cuối cùng cũng giữ được một trong hai. Hoắc Hoa Long hận Phạm Hồng Vũ thấu xương, nhưng không thể làm gì hắn được vì hắn quyền cao hơn, nhưng trong lòng vẫn nuôi mối thù hận. Vất vả lắm gã ta mới có thể nhịn hơn một năm, tận mắt nhìn Lục Cửu đạt được chức vị cao, Phạm Hồng Vũ cũng thống trị chức bí thư, mọi người liền đánh giá chức chủ tịch huyện này, dù bất luận thế nào cũng về tay Tề Chính Hồng. Ai ngờ đến lúc này không có một thông tin chính xác nào nói về chuyện này. Tề Chính Hồng cùng với tâm phúc của y vô cùng bối rối, Tề Chính Hồng đã gần 50 tuổi, nếu lần này không thể ngồi lên chức chủ tịch huyện sợ khó có cơ hội thứ hai, cấp trên sẽ đề bạt những đồng chí trẻ tuổi có tri thức. Được rồi, để tôi xem tên Phạm Hồng Vũ này đang làm trò quỷ gì. Phó chủ tịch huyện Tề, tôi nghe nói chức vị này quả thật có khuynh hướng là của anh, nhưng khi trưng cầu ý kiến của Lục Cửu và Phạm Hồng Vũ, chính Phạm Hồng Vũ đã để phiếu không đồng ý. Hắn ta nói tuổi của phó chủ tịch huyện Tề đã cao, ý nghĩ cứng nhắc, tư tưởng quan niệm không thông thoáng, không thích hợp cho chức chủ tịch huyện. Lỗ Giang Nam phụ họa theo, hơn nữa còn nói không thể làm. Gã ta đi theo Tề Chính Hồng cũng đã nhiều năm, nói về độ thân mật thì trên cả Hoắc Hoa Long, còn Vương Nghiêm Phong thì không thể nào so sánh với gã được. Bởi vậy, khi nói về chuyện này trước mặt Tề Chính Hồng cứ nói thẳng không có gì kiêng kỵ cả. Hoắc Hoa Long liền có chút kinh hãi, quá đến nỗi vội vàng hỏi. Lỗ ca, tin tức này là thật hay giả? Bốn người ngồi xếp theo thứ tự, Tề Chính Hồng là nhiều tuổi nhất, Lỗ Giang Nam là tiếp theo, Hoắc Hoa Long thì nhỏ hơn Lỗ Giang Nam vài tuổi, Vương Nghiêm Phong là trẻ tuổi nhất. Hoắc Hoa Long cùng Lỗ Giang Nam có quan hệ khá thân, khi quen miệng liền gọi Lỗ Giang Nam là Lỗ ca, lộ ra vài phần tôn kính. Trong những người đó, Lỗ Giang Nam là gần Tề Chính Hồng nhất, chính là nhân vật số 2, bình thường cũng là nhân vật có tiếng. Ngoại trừ trong đầu có nhiều ý đồ xấu xa, Lỗ Giang Nam có ưu thế có cô em vợ, là người kinh doanh. Dù là huyện Vân Hồ hay cả thành phố Tề Hà, đều là một người có vai trò tích cực trong giới kinh doanh. Hơn nữa, cô em vợ gã được công nhận là người của xã hội, tin tức này lan truyền khắp nơi, khá nhiều người biết. Lỗ Giang Nam không trực tiếp trả lời câu hỏi của Hoắc Hoa Long. Y nhìn Tề Chính Hồng nói, phó chủ tịch huyện Tề, tôi cảm thấy chuyện này có mục đích, chuyện khác không nói nhưng về tuổi tác thì Phạm Hồng Vũ được bao nhiêu? Mọi người có thể thấy được phó chủ tịch huyện Tề gấp đôi tuổi hắn, mọi người có thấy chuyện này làm vậy có được không? Hơn nữa Phạm Hồng Vũ không chỉ nói một lần chuyện phó chủ tịch huyện, ở Ủy ban Nhân dân chúng ta khá nhiều tuổi, thiếu bầu nhiệt huyết. Theo tôi thấy, hắn muốn không phải muốn tìm người giữ chức chủ tịch huyện ở đây mà chính là tạo dàn viễn viên cho Ủy ban Nhân dân huyện. Hoắc Hoa Long cùng Vương Nghiêm Phong đều gật đầu, đồng ý với sự phân tích của Lỗ Giang Nam. Còn Tề Chính Hồng chỉ hừ một tiếng, không hài lòng nói. Chưa chắc hắn thuận lợi lên làm bí thư huyện ủy, cũng chưa chắc có thể quản được đến chuyện này đâu. Ba người Lỗ Giang Nam nhất thời nhìn mặt nhau. Ngoảnh đầu qua, Lỗ Giang Nam dò hỏi. Phó chủ tịch huyện Tề, anh nói vậy là? Sắc mặt Tề Chính Hồng trở nên u ám, trong mắt hiện lên sát khí nói. Giang Nam, có lẽ cậu chưa biết chuyện, những trò trước kia chúng ta làm, cậu cho rằng hắn thật sự không biết sao? Người này tuy trẻ tuổi, nhưng lòng dạ không như thế, tôi đoán hắn nghĩ hiện tại có làm cho sự tình này lớn lên, ảnh hưởng đến người mời dự đại hội, Lục Cửu không được lên chức thì hắn cũng không được lên. Nếu không cậu cho chuyện ở tử điếm kia sao hắn lại ra sức như vậy sao? Lục Cửu là gì của hắn? Trần Hà là gì của hắn? Đáng để hắn ra sức như vậy sao? Ha ha, lại đưa Trần Hà đến thủ đô, thật đúng là nước cờ hay, người bình thường ai làm được như hắn? Hoắc Hoa Long bỗng nhìn cái nhìn thô tục, cười nói. Chuyện này ai biết, Trần Hà là người có thể dẫn dụ nam nhân giỏi lắm, nói không chừng cô bắt cá hai tay đó chứ. Một bên cùng Lục Cửu trên giường, một bên lại cùng Phạm Hồng Vũ trên giường. Nếu Phạm Hồng Vũ không cố sức giúp thì Trần Hà sẽ gây ảnh hưởng không tốt cho hắn. Hiện tại cô ta đã được điều đi xa thủ đô, sau này Lục Cửu khó mà đến được, không phải vị chủ tịch huyện Phạm của chúng ta thường xuyên đến thủ đô sao? Hàng tốt nên độc chiếm, can chi phải chia sẻ chứ, ha ha, hắn thật bản lĩnh, đã cho Lục Cửu một cước. Vương Nghiêm Phong cười mà không nói gì. Tề Chính Hồng liền trừng mắt nhìn một cái nói. Hoa Long, tôi thấy cậu chưa chịu sự bất hạnh nào thì phải. Hoắc Hoa Long hoảng sợ vội nói. Phó chủ tịch huyện Tề, tôi chỉ đùa chút thôi mà, đấy không phải chuyện ngoài phạm vi sao? Tề Chính Hồng cười lạnh nói. Tôi không nói chuyện người khác, mà tôi nói đầu óc cậu đơn giản quá. Phạm Hồng Vũ mà cậu tưởng tượng hắn chính loại người này, hắn có thể trụ đến ngày hôm nay sao? Hai mươi mấy tuổi làm chủ tịch huyện, cậu cho ở Thanh Sơn có người thứ hai sao? Tôi không chỉ nói với cậu một hai lần, ai cũng ngu xuẩn chỉ ngoại trừ Phạm Hồng Vũ. Hoắc Hoa Long thật sự có chút ngượng ngùng. Yên lặng một chút đột nhiên Vương Nghiêm Phong nói. Phó chủ tịch huyện Tề, Phạm Hồng Vũ thật sự khá lợi hại, nhưng chuyện về nữ nhân tôi thật sự cảm thấy chủ nhiệm Hoắc nói không phải không có lý. Ánh mắt mọi người nhìn xoáy vào y. Ở đây Vương Nghiêm Phong là người nhỏ tuổi nhất, từng trải ít nhất, nhưng cũng là người có khả năng. Tương lai y có thể tiếp nhận chức của Lỗ Giang Nam trở thành quân sự, mới. Ý cậu nói, hắn cùng người quá phụ kia. Đúng, chuyện này, hầu hết đã truyền đi khắp nơi. Phạm Hồng Vũ không có chuyện gì là chạy đến nhà Lã Đình, cả buổi không ra khỏi cửa. Chỉ cần có thời gian rảnh rỗi có thể mang theo Lã Đình, cùng con gái cô ta đi dạo, còn đi đến cầu Hồng Kỳ. Nơi đó chính là nơi được nhiều người trẻ tuổi thích đến, bọn họ còn chụp ảnh, công khai, không sợ người ta nhìn thấy. Còn phải nói, người quả phụ kia thật sự còn rất ngon. Hoắc Hoa Long bắt đầu chậc lưỡi, thiếu chút nữa nước miếng chảy ra ngoài. Tề Chính Hồng liền trừng mắt liếc gã một cái, Hoắc Hoa Long vẫn thích chuyện đó, như thời điểm chống lũ giải nguy, gã không ở khu chịu trách nhiệm cũng không ở nhà. Người ta đi chụp ảnh giữa ban ngày cùng đứa bé, chuyện đó cũng quang minh chính đại chứ có gì xấu. Nếu sau này nói ra, cậu phải đưa được chứng cứ rõ ràng đấy. Trừng mắt nhìn Hoắc Hoa Long, Tề Chính Hồng trầm ngâm, hai hàng chân mày nhíu lại. Vương Nghiêm Phong mỉm cười nói. Thật sự muốn có để chứng minh không phải không có biện pháp. Vậy sao? Cậu nói thử xem. Tề Chính Hồng nhất thời có chút hứng thú, ba người đồng loạt nhìn Vương Nghiêm Phong, chăm chú lắng nghe. Vương Nghiêm Phong đưa mắt nhìn xung quanh. Xác định không có ai nghe lén mới hạ giọng nói nhỏ. Tề Chính Hồng, Lỗ Giang Nam, Hoắc Hoa Long nhìn mặt nhau. Hoắc Hoa Long chép miệng nói. Chuyện này, có phải quá độc ác không? Ngộ nhỡ. Liếc nhìn Tề Chính Hồng một cái, không dám nói tiếp. Vương Nghiêm Phong nhỏ giọng nói. Chủ nhiệm Hoắc, nếu lần này Phạm Hồng Vũ làm bí thư, phó chủ tịch huyện Tề lại không được lên chức, cậu cho chúng ta còn con đường lui sao? Ba người lại cả kinh, mỗi người đều lộ lên vẻ mặt sợ hãi. Chủ tịch huyện Tề, nếu không phải là quân tử cũng chẳng phải là trượng phu, chúng ta không có nhiều thời gian lắm, phải nhanh chóng ra tay thôi. Giọng nói của Vương Nghiêm Phong lại cất lên lần thứ hai. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 839, bắt đầu trình tự mới. Buổi tối, phòng làm việc Ủy ban Nhân dân huyện đèn còn sáng trưng. Chủ tịch huyện Phạm đang tăng ca. Trong khoảng thời gian này, chủ tịch huyện Phạm tăng ca ngày càng thường xuyên hơn. Ngay trước nhiệm kỳ mới, mọi công việc ở huyện đều đặt trên vai hắn. Chính nhờ chủ tịch huyện Phạm trình độ khá cao, thông minh hơn người, nên cảm thấy thời gian không đủ dùng. Ngoại trừ công việc khác, hàng ngày, Phạm Hồng Vũ đều cho gọi những người phụ trách các trấn nói chuyện. Hiện tại bí thư quận ủy khu Hòa Bình Hoàng Vĩ Kiệt đang ngồi đối diện với hắn. Phạm Hồng Vũ không ngồi ở ghế sofa nói chuyện, mà chính ngồi ở bàn làm việc mà nói, tư thế ngồi có chút tùy ý. Hoàng Vĩ Kiệt vẫn lưng thẳng, tư thế nghiêm chỉnh. Lãnh đạo thì tùy ý, còn Hoàng Vĩ Kiệt gã thì không thể tùy ý được. Vĩ Kiệt, Nghiêm Tiểu Quân biểu hiện thế nào? Hoàng Vĩ Kiệt hơi có chút kinh ngạc, sao chủ tịch huyện Phạm tình y nói chuyện, mà vừa mở miệng đã hỏi về biểu hiện của Nghiêm Tiểu Quân chứ? Nhưng sự kinh ngạc của Hoàng Vĩ Kiệt cũng không kéo dài, lập tức nói. Tổng thể mà nói, biểu hiện không tồi chút nào, anh ta là người cẩn thận, chịu khó đi sâu vào quần chúng, đối xử với người khác thì khiêm tốn, điều này là ưu điểm của anh ta, ai cũng nói vậy. Phạm Hồng Vũ mỉm cười nói, thế khuyết điểm là gì? Khuyết điểm cũng có, cũng vì quá cẩn thận nên trong quan hệ của khá cẩn thận, không muốn đắc tội với ai, nên phê bình thì không phê bình, có chút ba phải, như vậy không giữ được chính kiến của mình. Hoàng Vĩ Kiệt cũng không giấu giếm, nói dứt khoát. Tối nay Phạm Hồng Vũ cho gọi y, đầu tiên hỏi biểu hiện của Nghiêm Tiểu Quân, không phải là ý nghĩ chợt đến mà khẳng định có ẩn chứa ý nghĩ sâu xa nào đó. Hoàng Vĩ Kiệt nhanh chóng đưa ra phân tích, có khả năng Phạm Hồng Vũ sẽ tiến hành đề bạt trọng dụng Nghiêm Tiểu Quân. Mọi người đều biết, trong mấy ngày tới, toàn bộ người sẽ được mời dự đại hội, bí thư Lục lên chức phó chủ tịch thành phố, còn chủ tịch huyện Phạm sẽ nhận chức bí thư huyện ủy. Anh ta hiểu tính cách của Phạm Hồng Vũ, đây chính là lúc bắt đầu tiến hành sắp xếp lại bố cục đội ngũ cán bộ, mười phần bình thường không tính toán vội vàng. Hắn không phải người mới đến nhận chức bí thư huyện ủy, ở huyện Vân Hồ đã công tác được một năm rưỡi rồi, uy tín cũng không thua gì Lục Cửu. Nếu tiếp nhận chức bí thư sau đó liền điều chỉnh đội ngũ cán bộ, chuyện này diễn ra hết sức bình thường. Một khi đã như vậy, Hoàng Vĩ Kiệt sẽ đem hết những gì mình nhận biết về Nghiêm Tiểu Quân, phản ánh chi tiết lên Phạm Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ nói, trước kia, y ở thị trấn Lô Hoa vẫn giữ thói quen này. Hoàng Vĩ Kiệt gật đầu đồng ý. Nghe chủ tịch huyện Phạm nói Nghiêm Tiểu Quân ở trấn Lô Hoa, thuộc loại người bị xa lánh là đúng. Nguyên bí thư đảng ủy thị trấn Chu Tử Kỳ, trưởng trấn Lã Mẫn Phong cũng không thích anh ta. Anh ta ở huyện không có chỗ dựa vững chắc nên vẫn giữ thói quen vô cùng cẩn thận. Anh ta cố gắng tạo mối quan hệ tốt với đồng sự, ngay cả nguyên tắc cũng không dám giữ. Sau này đến khu Hòa Bình hợp tác với Hoàng Vĩ Kiệt, dù biết Hoàng Vĩ Kiệt không phải là Chu Tử Kỳ, nhưng tính cách Nghiêm Tiểu Quân vẫn nhút nhát như khi bị rắn cắn một lần. Tật xấu này sửa cũng không khó khăn lắm, Nghiêm Tiểu Quân trước kia là người có nguyên tắc riêng, điều quan trọng do hoàn cảnh không cho phép, từ từ thay đổi. Dạ, Hoàng Vĩ Kiệt im lặng nhìn Phạm Hồng Vũ, anh ta càng thêm chắc chắn cho phán đoán của mình. Chủ tịch huyện Phạm nói cũng đúng, chỉ cần cầm tay của Nghiêm Tiểu Quân kéo lên, anh ta liền có gan giữ nguyên tắc của mình, không sợ người khác làm khó dễ hắn. Có lẽ, chủ tịch huyện Phạm tính toán định cho Nghiêm Tiểu Quân làm chức vị nào đấy. Điều Nghiêm Tiểu Quân đi, có lẽ phải tính toán người hợp tác cùng với y. Hoàng Vĩ Kiệt thật sự rất nghi, lập tức có đáp án, Phạm Hồng Vũ hỏi. Vĩ Kiệt cậu thấy thế nào khi để cho Nghiêm Tiểu Quân tiếp nhận công tác của khu Hòa Bình, cậu thấy hắn có thể đảm nhiệm không? Hoàng Vĩ Kiệt không khỏi ngẩn cả người. Nói cả nửa ngày, người bị đưa đi lại là chính gã sao? Hoàng Vĩ Kiệt nhanh chóng trấn tĩnh nghĩ nói. Cơ bản có thể đảm nhiệm được. Tính cách anh ta là như vậy, đã quyết định đi theo Phạm Hồng Vũ, nhưng cũng không đơn thuần làm theo ý của Phạm Hồng Vũ, vẫn có thể kiên trì giữ ý kiến của chính mình, cũng không mù quáng lãnh đạo nói sao nghe vậy. Hoàng Vĩ Kiệt tin tưởng Phạm Hồng Vũ khác với những người lãnh đạo khác, làm việc dưới tay anh ta, ý có thể không cần nịnh nọt, có sao nói vậy? Phạm Hồng Vũ cười nói. Có lời nói này của cậu. Tôi an tâm rồi. Nói vậy chính đánh giá Hoàng Vĩ Kiệt khá cao. Hoàng Vĩ Kiệt vội cúi người, khẳng định lòng cảm ơn với Phạm Hồng Vũ. Vĩ Kiệt, khi Hòa Bình hơn một năm nay tốc độ phát triển khá nhanh, cậu cùng Nghiêm Tiểu Quân đều có công cả. Đương nhiên, cậu là chính, các dự án của khu Hòa Bình đã dần đi vào nề nếp, nếu cậu rời đi có tiếc nuối không? Phạm Hồng Vũ nói thẳng vào vấn đề. Hoàng Vĩ Kiệt cực kỳ thông minh, Phạm Hồng Vũ nói chuyện với anh ta chưa bao giờ quanh co lòng vòng. Chủ tịch huyện, mặc kệ Hoàng Vĩ Kiệt có tu luyện thế nào không thể bất động được, không thể không nôn nóng. Phạm Hồng Vũ khoát tay nói. Nghĩ một đằng nói một nẻo, thôi không nói nữa. Công ty nông lâm nghiệp tôi đã kiêm quản hơn một năm nay, tôi cảm thấy đã đến lúc buông tay, giao cho người khác, tôi thật sự không yên tâm, cậu là người tôi thấy thích hợp nhất. Công ty quản lý tiêu thụ sản phẩm nông lâm ngư nghiệp, Phạm Hồng Vũ vẫn kiêm nhiệm chức tổng giám đốc công ty cùng bí thư đảng ủy, hiện giờ chuẩn bị lên chức bí thư đảng ủy. Tiếp tục quản lý công ty quản lý tiêu thụ sản phẩm nông lâm ngư nghiệp này, dường như không hợp lắm. Tân chủ tịch huyện hiện tại còn không biết do ai đảm nhiệm, nếu là người bên ngoài điều đến, hoặc trên đưa xuống, Phạm Hồng Vũ không biết giao công ty cho tân chủ tịch huyện kiêm quản là, ý kiến hay không? Vì họ chưa quen tình huống nơi này. Trước mắt nền kinh tế huyện Vân Hồ đang trên đà phát triển, chủ yếu dựa vào việc tiêu thụ sản phẩm nông lâm, nó ảnh hưởng đến vận mệnh của toàn bộ huyện Vân Hồ cũng chưa đủ. Chuyện này chỉ cần Phạm Hồng Vũ ở lại huyện Vân Hồ thì tuyệt nhiên không cho phép một người không biết gì đến tiếp quản. Hoàng Vĩ Kiệt cuối cùng cũng lên tiếng nói. Chủ tịch huyện, chuyện này, công ty quản lý tiêu thụ sản phẩm nông lâm ngư nghiệp là chức của cấp phó huyện. Hơn nữa chuyện quan trọng chính là bình thường phó chủ tịch huyện được phân công công tác, cán bộ huyện Vân Hồ, đều nói công ty nông lâm nghiệp là một phần của Ủy ban Nhân dân huyện. Chỉ cần công việc có liên quan đến công ty quản lý tiêu thụ sản phẩm nông lâm ngư nghiệp là họ có thể can thiệp. Chưa từng có một vị phó chủ tịch huyện nào đích thân quản lý cả. bao gồm cả phó chủ tịch huyện thường vụ. Ai có khả năng có thể cai quản công ty mà chức danh là phó chủ tịch huyện? Cho nên Phạm Hồng Vũ vẫn kiêm nhiệm chức tổng giám đốc công ty quản lý tiêu thụ sản phẩm nông lâm ngư nghiệp, không giao cho phó chủ tịch huyện khác quản lý. Thứ nhất bởi vì những vị phó chủ tịch huyện không có chút năng lực nào về lĩnh vực xây dựng nền kinh tế, thứ hai không muốn phân tranh bên trong, tự mình hắn kiêm quản, như vậy các phó chủ tịch huyện cũng không có lời nào để nói. Nhưng nếu phải giao cho vị phó chủ tịch huyện quản lý, người đó không ai khác chính là Tề Chính Hồng. Tề Chính Hồng chính là phó bí thư huyện ủy, phó chủ tịch huyện. Chỉ trong nháy mắt Hoàng Vĩ Kiệt đã hiểu được mối quan hệ rắc rối này, suy nghĩ hiểu được. Tôi biết. Phạm Hồng Vũ lạnh nhạt nói. Ngày mai, cậu gặp Lôi Minh, cậu ta sẽ giao tư liệu về công ty quản lý tiêu thụ sản phẩm nông lâm ngư nghiệp cho cậu nên nghiên cứu qua một chút, nếu có gì không hiểu có thể đến hỏi tôi. Lôi Minh là người truyền tin của hắn, tư liệu công ty quản lý tiêu thụ sản phẩm nông lâm ngư nghiệp đều do anh ta giữ. Đương nhiên có một thư ký trợ giúp, đơn thuần chỉ có Lôi Minh thì dù có ba đầu sáu tay cũng không làm kịp. Dạ được. Hoàng Vĩ Kiệt nghiêm túc gật đầu. Vĩ Kiệt, công ty quản lý tiêu thụ sản phẩm nông lâm ngư nghiệp của chúng ta vô cùng quan trọng, tôi nghĩ tôi cần nói một chút với cậu về chúng. Huyện Vân Hồ chúng ta là một huyện có nông nghiệp và ngư nghiệp chiếm đa số, công thương vô cùng yếu kém, hơn nữa nếu muốn kinh tế phát triển, nếu muốn đạt được mục tiêu mọi người được giàu chỉ có thể thực hiện trên phương diện nông ngư nghiệp, nền móng vững chắc mới có thể phát triển công nghiệp cùng kiến trúc và dịch vụ. Đối với công ty quản lý tiêu thụ sản phẩm nông lâm ngư nghiệp tôi, chỉ có hai yêu cầu. Thứ nhất cần nghiêm khắc chấp hành theo điều lệ công ty, không cần sáng tạo thêm. Điều lệ của công ty quản lý tiêu thụ sản phẩm nông lâm ngư nghiệp đều do giáo sư Đồng cùng đoàn chuyên gia Hong Kong tự mình nghĩ ra, trong đó bao hàm trí tuệ cùng kinh nghiệm quý báu, mới tiếp nhận chỉ trong khoảng thời gian ngắn phát huy là không thể thực hiện được. Vì chuyện này liên quan đến hình thức quản lý xí nghiệp theo mô hình hiện đại hóa, chúng ta cần học tập nhiều hơn. Thứ hai, cần kiểm tra chặt chẽ, nhất là mở rộng kênh bán hàng, cần phải cẩn thận kiểm tra tư chất của đối phương. Hiện tại có khá nhiều công ty không tuân thủ theo pháp luật, công ty khống đầy ra đấy, hãm hại lừa gạt, những thành phần này có khá nhiều, ngàn vạn lần không thể mắc mưu. Chúng ta vừa lên làm nếu bị, như thế thì có nhiều quần chúng nhân dân phải thiệt thòi lớn. Cậu phải biết rằng, công ty quản lý tiêu thụ sản phẩm nông lâm ngư nghiệp trên thực tế là do chính phủ quản lý, không phải công ty theo nghĩa hẹp. Mỗi khi công ty quản lý tiêu thụ sản phẩm nông lâm ngư nghiệp đưa ra một quyết định, đều ảnh hưởng đến quần chúng nhân dân, đại biểu cho hành vi của chính phủ, ảnh hưởng đến hình ảnh của chính phủ, điều này không thể xem nhẹ được. Vẻ mặt của Phạm Hồng Vũ cũng trở nên nghiêm túc hẳn lên. Vâng, chủ tịch huyện, tôi đã nhớ kỹ. Hoàng Vĩ Kiệt thầm nói. Anh ta hiểu tính cách của Phạm Hồng Vũ, nên biết chuyện này Phạm Hồng Vũ đã đưa ra quyết tâm. Điều này không cần phải nói nhiều, không cần khiêm tốn từ chối, chỉ cần sẽ cố gắng làm tốt công việc mới là cảm ơn sự ân sủng của Phạm Hồng Vũ. Còn về triển khai hoạt động như thế này, mới có thể làm cho hắn trở thành giám đốc công ty quản lý tiêu thụ sản phẩm nông lâm ngư nghiệp đều do Phạm Hồng Vũ tự mình sắp xếp, anh ta không cần quan tâm. Nếu không nắm chắc 8 phần thì Phạm Hồng Vũ sẽ không tìm y nói chuyện. Ánh mắt chủ tịch huyện Phạm Hồng Vũ vô cùng có mạnh mẽ, tin tưởng sau khi làm bí thư sẽ càng thêm mạnh mẽ hơn. Hoàng Vĩ Kiệt trong lòng có chút hưng phấn, cũng có vài phần khẩn trương. Trọng trách này thật sự không nhẹ chút nào. Phía sau, điện thoại trên bàn làm việc reo lên, vang rộn cả phòng. Chào, tôi là Phạm Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ cầm lấy điện thoại, cố nghe. Chủ tịch huyện Phạm, tôi là Lã Đình đây, tôi ở cầu Hồng Kỳ, tôi bị thương. Trong điện thoại vang đến là tiếng của Lã Đình, đang hoảng loạn cầu cứu, khẩn trương nên âm thanh có chút thay đổi. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối, tác giả, Hãm Bính. Thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 840, một lưới bắt sạch. Tây Giao đêm khuya, Lã Đình đứng trên cầu Hồng Kỳ, gió mùa thu lạnh khiến Lã Đình phải kéo cổ áo lên. Người đàn ông khôi ngô ngồi cùng cô, phản ứng nhanh nhẹn, tay trái kéo Lã Đình về phía sau mình, tay phải giơ lên. Bụp một tiếng. Cảm giác giống như bị đánh trúng. Tuy nhiên người thanh niên không kịp suy nghĩ nữa, người lái xe máy chạy như bay. Nhiệm vụ của y chính là đập gậy. Bất kể có chúng hay không thì cũng không được đập đòn thứ hai. Người đàn ông khôi ngô ngã xuống đất. Lã Đình bước lên phía trước, luống cuống tay chân đỡ gã dậy. Người đàn ông khôi ngô hình như bị thương không nhẹ, cánh tay phải mềm nhũn, cả người đều dựa vào Lã Đình. Đò ngu xuẩn này. Hoắc Hoa Long đứng quan sát cách đó không xa không nhịn được mắng một tiếng. Bảo nó đập con đàn bà thì nó lại đập thằng đàn ông. Tuy nhiên vở kịch kế tiếp đã không còn chịu sự khống chế của y nữa, cho dù y muốn ngăn cản thì cũng không còn kịp được. Hơn nữa, Hoắc Hoa Long cũng không muốn ngăn cản, đâm lao phải theo lao thôi. Trong nội tâm của y, hiện lên một loại khoái cảm khó nói thành lời. Phạm Hồng Vũ ơi là Phạm Hồng Vũ, không ngờ mày cũng có ngày hôm nay. Rất nhanh, mấy nam thanh niên cầm đèn pin, vội vã chạy về bên này, miệng hét lên, này, các người làm cái gì trong này vậy? Đồn công an Tây giao chúng tôi phối hợp làm công tác trị an, không được quan hệ nam nữ lung tung ở đây. Đúng, theo chúng tôi về đồn. Đêm hôm khuya khoắt, ở trong này làm gì? Mấy người phía sau cũng nói đế theo. Điều kỳ lạ chính là, đôi nam nữ kia không hoảng hốt, hai người vội tách nhau ra, cánh tay mềm nhũn của người đàn ông khôi ngô cố gắng nhấc lên móc tờ giấy chứng nhận, trong túi áo, lạnh lùng nói, đội cảnh sát hình sự công an huyện, các anh là người của đồn công an Tây giao. Nhưng đâu phải là Phạm Hồng Vũ, rõ ràng chỉ là một người có vóc dáng giống với Phạm Hồng Vũ, tuổi tác có vẻ lớn hơn Phạm Hồng Vũ. Đội cảnh sát hình sự công an huyện, mấy dân phòng hùng hổ xông lên đều ngẩn người, ngơ ngác nhìn nhau. Chiếc xe Nissan đỗ cách đó không xa cửa đã mở, mấy người mặc cảnh phục nhảy xuống, rất nhanh đã chạy tới. Thấy tất cả những điều này, Hoắc Hoa Long nhất thời trợn mắt há mồm, mồ hôi lạnh đã toát ra. Không đúng, tình huống thật sự không đúng. Hoắc Hoa Long không dám tiếp tục dừng lại nữa, quyết định thật nhanh, xoay người nói với người phụ nữ trẻ tuổi ngồi trên ghế sofa nói, chuyện xấu rồi, nhanh đi thôi. Người phụ nữ này thật sự rất trẻ, chỉ khoảng hơn 20 tuổi, nghe vậy cũng rất kinh hoàng, vội vội vàng vàng đứng dậy theo, miệng hỏi, làm sao vậy, sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Giọng nói có vài phần giống với Lã Đình. Đừng hỏi nữa, chúng ta hãy nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Hoắc Hoa Long chạy ra, mở cửa phòng, lại ngây người. Không biết từ lúc nào, ngoài cửa đã có mấy người đứng ở đó, tuy rằng mặc thường phục, nhưng vẻ mặt lại rất hung hãn, người đứng đầu khoảng chừng 30 tuổi. Ánh mắt sắc như dao, nhìn thẳng vào Hoắc Hoa Long, khóe miệng cười cổ quái. Cậu là... Hoắc Hoa Long lùi về phía sau, miệng lắp bắp, sắc mặt trắng bệch. Chủ nhiệm Hoắc, chúng ta thực ra đã gặp mặt rồi, tuy nhiên chủ nhiệm Hoắc quên nhanh quá, xem ra đúng là không nhận ra tôi. Tự giới thiệu một chút, tôi là Diệp Hữu Đạo, Phó Cục trưởng Cục Công an Quản lý Công tác Hình sự. Diệp Hữu Đạo cười nói, chậm rãi đi vào trong phòng. À, anh, xin chào, Cục trưởng Diệp. Mồ hôi lạnh đã toát ra làm ướt hết áo lót của Hoắc Hoa Long. Mặc dù bây giờ y còn mơ màng, không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng trực giác nói cho y biết là đã xảy ra chuyện không ổn. Bộ dạng này của Diệp Hữu Đạo, tuyệt đối phải đến tìm y nói chuyện giữa đêm hôm khuya khoắt. Chủ nhiệm Hoắc, phải nói, tôi thật sự rất khâm phục các anh. Trốn ở trong góc phòng mà dám làm chuyện lớn như vậy. Ngay cả chủ tịch huyện Phạm cũng dám tính kế, đúng là lá gan thật lớn. Diệp Hữu Đạo cười hì hì nói, vẻ mặt càng nhẹ nhàng. Không phải, cái này, Cục trưởng Diệp, anh hiểu lầm rồi, anh tuyệt đối là hiểu lầm rồi. Tôi không làm gì cả, tôi chỉ chơi trong này thôi. Hoắc Hoa Long như muốn vỡ tim, mồ hôi toát ra như tắm, nói năng lắp bắp. Chủ nhiệm Hoắc, đến nước này rồi mà còn muốn nói xạo à? Được, chút nữa đến cục rồi, tôi sẽ đích thân chơi cùng với ông. Chủ nhiệm Hoắc có ý tưởng gì mới thì cứ nói ra, tôi rất thích nghe. Diệp Hữu Đạo cười nói, giơ tay phải lên, ngón tay lắc lư vài cái. Cảnh sát hình sự bước nhanh lên, còng tay Hoắc Hoa Long và người phụ nữ trẻ tuổi lại. Không, các người không thể bắt tôi không làm gì cả, tôi không phạm tội, các người dựa vào cái gì mà bắt tôi. Thả tôi ra. Hoắc Hoa Long chu lên, đêm khuya thanh vắng, giọng y truyền đi rất xa, giống như một con sói hoang bị đánh gãy xương sống vậy. Mấy hộ dân đều bật điện lên, có người nhòm qua cửa sổ xem có chuyện gì xảy ra. Bên ngoài tối đen như mực, không nhìn ra cái gì, chỉ nghe thấy tiếng xe ô tô càng lúc càng đi xa. Cùng lúc đó, một màn tương tự diễn ra ở trong phòng khách xa hoa, của khách sạn Thái Hoa và khu nhà tập thể cán bộ. Một số cán bộ giáo ủy thật sự kinh ngạc phát hiện, chủ nhiệm Vương Nghiên Phong bị cảnh sát đưa đi. Vương Nghiên Phong vẻ uể oải, không nói được lời nào. Người bị bắt từ khách sạn Thái Hoa là chủ nhiệm kiêm cục trưởng cục nhân sự Lỗ Giang Nam. Bộ dạng của Lỗ Giang Nam lúc này, tóc tai bị gió thổi bù xù. Trong lúc này, cục trưởng Lỗ hay tay bị còng số 8, cũng không có cách nào đi xử lý. Trụ sở ủy ban huyện, phòng chủ tịch huyện vẫn đèn đuốc sáng trưng, Phạm Hồng Vũ dựa lưng vào ghế xoay hút thuốc. Điện thoại văng lên. Xin chào. Chủ tịch huyện, đều bắt được rồi. Lỗ Giang Nam, Hoắc Hoa Long, Vương Nghiên Phong, không tên nào chạy thoát cả. Đầu dây bên kia chuyển đến giọng nói của Lý Văn Hàn, vẻ rất bình tĩnh. Phạm Hồng Vũ ừ một tiếng, hỏi, Lã Đình thế nào, không bị thương chứ? Không, chủ tịch huyện cứ yên tâm, là cảnh sát hình sự thân thủ tốt nhất của cục chúng tôi. Đối phó với một tên côn đồ không khó đâu, bảo vệ Lã Đình an toàn. Vậy là tốt rồi, trước tiên cứ đưa cô ấy về nhà đi, con đang đợi mà. Đã đưa về rồi, chủ tịch huyện, Tề Chính Hồng làm sao bây giờ? Có phải áp dụng biện pháp gì với y không? Lý Văn Hàn hỏi, ngư khí tương đối nghiêm túc. Bất kể nói thế nào, Tề Chính Hồng cũng là phó bí thư huyện ủy kiêm phó chủ tịch thường trực huyện, vị trí đứng trên cả Lý Văn Hàn. Nếu như áp dụng biện pháp cưỡng chế với y, trên nguyên tắc chỉ huyện ủy đồng ý thôi thì không đủ. Còn phải xin ý kiến lãnh đạo thành phố. ít nhất phải được bí thư Đàm khởi hoa, gật đầu thì mới coi như danh chính ngôn thuận được. Phạm Hồng Vũ cười cười, không nói gì. Lý Văn Hàn thử thăm dò nói, Chủ tịch huyện, tôi thấy, dù sao chứng cứ cũng đã rất xác thực rồi, cứ bắt lại đã có vẻ thỏa đáng hơn. Nhỡ chẳng may xảy ra chuyện gì không hay thì sao? Thật ra trong nội tâm của Lý Văn Hàn là không muốn động thủ với Tề Chính Hồng. Bí thư Văn Hàn, để Chủ tịch huyện Tề hôm nay được ngủ ngon một giấc đi. Một lúc sau, Phạm Hồng Vũ chậm rãi nói. Được thôi, dù sao cũng chẳng mấy khi được ngủ ngon nữa rồi. Lý Văn Hàn nhịn không được bèn trêu chọc một câu. Ừm, chuyện này, phải cố gắng âm thầm xử lý, không nên ầm ĩ quá. Tôi hiểu rồi, Chủ tịch huyện yên tâm đi. Cúp máy xong, Phạm Hồng Vũ hơi trầm ngâm, rồi lại cầm điện thoại lên gọi cho Lục Cửu. Chuyện này, nên kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.